giống như cơ điện cao tốc chuyển động vượt qua quét tới, nhà xưởng vách tường giống như là đậu hũ đồng dạng bị đơn giản địa đào mặc, có thể tưởng tượng đông chốc bị cuốn vào trong đó hội làm thế nào dạng kết cục. Mọi người nhanh chóng tránh ra lấy tranh né khổng lồ máy đào móc công kích, hiện tại cũng không phải là nói chuyện thời điểm, gian phòng này vứt đi nhà xưởng vẫn như cũ là máy móc sinh mạng thể địa bàn. Đón lấy tất cả trần nhà đã bị này đài khổng lồ máy đào móc cấp hiên phi, để cho Lưu Bồi Cường đám người thấy được này mẹ gạm chủ nhân, là muốn so với khổng lồ máy đào móc còn khủng bố hơn thượng gấp trăm ngàn lần tồn tại. Đó là một máy cực lớn đến có thể ngụy trang thành công trình kiến trúc siêu đại hình máy móc sinh mạng thể, kia hai tay chính là vừa rồi với vào tới khổng lồ máy đào móc. Nếu như không nói e rằng sẽ cho rằng nó là chuyên môn dùng cho di sơn đảo hải siêu đại hình công trình người máy, lấy nó hình thể đúng là đủ để mang trên lưng một ngọn núi khâu, kia hai bờ vai còn có số cửa hạng nặng sâu cơ, lại treo mấy con thuyền đi lên cũng không thành vấn đề. Tại kia đỉnh có mấy cây thuốc phiện song, tiếp tục địa toát ra lấy nhiệt độ cao hơi nước, chỉ có bộ mặt có chứa lấy máy móc sinh mạng thể rõ ràng đặc thù, là một môn có thể biến hình siêu đại hình tia laser chủ pháo. E rằng lúc trước phá hủy gửi lá binh sĩ số khung vũ trụ chiến cơ tia sáng laser bó, chính là từ nơi ấy phát bắn ra. Nó nhìn qua giống như là tất cả nhà xưởng biến hình thành máy móc sinh mạng thể, kia hình thể so với cơ giáp thợ săn còn muốn càng thêm cao lớn, nói là máy móc sinh mạng thể di động thành lũy đều không quá phận. Càng thêm đang sợ là, nó vẫn thật là một tòa máy móc sinh mạng thể chế tạo nhà xưởng, thân hình khổng lồ bên trong vẫn còn không ngừng địa sinh sản lấy loại nhỏ máy móc sinh mạng thể. Sở dĩ muốn lấy khổng lồ máy đào móc với tư cách là hai tay. Đang là vì có thu thập khoáng thạch tài nguyên tới thỏa mãn sinh sản cần tất yếu, chỉ bất quá tại khi tất yếu làm vũ khí cũng là một chút cũng nghiêm túc. Đây là mục tiêu cỡ lớn binh khí. 2B kinh ngạc nói, xem ra nàng cũng không nghĩ tới chính mình muốn đối phó, dĩ nhiên là khổng lồ như thế đến thái quá đồ vật. Một mực ở bên người nàng loại nhỏ không người cơ, đồng thời cũng là nàng phụ trợ người máy Poze nói. Phát hiện mục tiêu siêu đại hình binh khí, Entro. Đề cử, lập tức thanh trừ. Nói đơn giản, khó trách 2B tại lai lịch thượng một mực không có phát hiện mục tiêu, nguyên lai tất cả nhà xưởng chính là thân thể hắn, căn bản vẫn luôn tại dưới mi mắt, chỉ là lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới mà thôi. Entro huy vũ lên trên cánh tay khổng lồ máy đào móc, bởi vì năng lượng lưu động dẫn đến nhiệt độ quá cao, thậm chí theo hắn mẹ gạm thượng phun ra hỏa diễm, cấp nhân cảm giác giống như là phát hỏa diễm, phụ ma pháp đồng dạng. Máy đào móc khổng lồ nặng nề mà rơi xuống. Trong chớp mắt liền đem Lưu Bồi Cường đám người chỗ nhà xưởng cho chém thành hai khúc, đưa hắn cùng 2B chia cắt tại phế tích hai bên, phảng phất là không muốn làm cho bọn họ có càng tiếp xúc nhiều, cũng triệt để cắt đứt hai bên nói chuyện. Lúc này ở trên trời, một gã khác gửi lá binh sĩ thành viên điều khiển lấy phi hành cơ giáp cùng ẻn trổ tiến hành giao chiến, thừa dịp ẻn trổ công kích không đương hạ xuống tới đối với 2B nói. Ngươi là 2B tiểu thư là A, ta là 9S, lúc trước phái tới tìm kiếm mục tiêu trinh sát loại, phụ mệnh đến đây trợ giúp tác chiến. Đây là mục tiêu siêu đại hình binh khí Entro, chỉ bất quá nhìn qua không dễ đối phó. 9S không giống với 2B, nhìn qua như là một đứa bé trai, thể trạng thượng tương đối hết sức nhỏ, với tư cách là điều tra loại không am hiểu chính diện tác chiến, bất quá điều tra, thẩm thấu cùng giật mình nhập đều là một tay hảo thủ. Gửi lá binh sĩ trước tiên đem 9S phái qua điều tra địa hình, sau đó lại để cho 2B dẫn theo công kích loại đầu nhập tác chiến, đáng tiếc rõ ràng tiến hành có không quá thuận lợi. Thế cho nên cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ danh người nhân tạo vẫn còn ở cùng Entro giao chiến. Lưu Bồi Cường dùng gột súng trường tại Entro thân hình khổng lồ thượng đánh ra một loạt vết đạn, đáng tiếc đối với cái này loại hình thể địch nhân đến nói, loại trình độ này công kích hiển nhiên là hơi hợt, tương tự một chút khả năng vẫn chưa có người nào trên người lỗ chân lông đại. Bọn họ cần mạnh hơn hỏa lực trợ giúp, nhưng là từ Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa phái qua, e rằng còn cần một đoạn không thời gian ngắn. Lui lại. Lưu Bồi Cường quyết định thật nhanh hạ lệnh nói, cùng gửi lá binh sĩ bất đồng, bọn họ không phải vì tiêu diệt máy móc sinh mạng thể siêu đại hình binh khí, bằng không bọn họ nhất định là mang theo sắt thép hồng lưu quần quận mà đến, mà không phải như hiện giờ như vậy khinh trang thượng trận. Thấy được ẻn trổ khoa trương hình thể, cùng với Lưu Bồi Cường đám người chuẩn bị lui lại, 2B nhanh chóng đối với 9S nói. Lập tức báo cáo tư lệnh quan, trọng đại tình huống khẩn cấp, tại mặt đất phát hiện nhân loại người sống sót, thỉnh cầu sửa đổi nhiệm vụ mục tiêu. Yêu cầu lập tức truyền đạt chỉ thị. Nhân loại? Làm sao có thể? 9S cũng bị đã giật mình, tại bọn hắn trong nhận thức biết, còn lại nhân loại hẳn là đều trên mặt trăng, làm sao có thể xuất hiện ở cầu? Oze, thượng truyền, u đợt loạt, số liệu. 2B đối với nàng phụ trợ người máy nói. Minh bạch, trên số liệu truyền bên trong. Lúc này ở mặt trăng quỹ đạo vệ tinh lô cốt, gửi lá binh sĩ bộ chỉ huy tiếp thu đến 2B thượng truyền về số liệu, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng chấn kinh. Nhân loại lui lại đến mặt trăng đã qua nhiều hơn 200 năm, làm sao có thể còn có thể trên địa cầu phát hiện người sống sót. Phụ trách cùng 2B liên lạc thông tin 6 hiệu hình chữ O hướng gửi lá binh sĩ tư lệnh quan hỏi, tư lệnh quan, thế nào? Cần sửa đổi chỉ lệnh sao? Gửi lá binh sĩ tư lệnh viên chức lấy một bộ bạch sắc sơn sám, tại toàn bộ thành viên H.I. gửi lá binh sĩ bên trong hiển lộ hạc giữa bầy gà, nàng trầm ngâm một lúc lâu sau quyết đoán nói. Chúng ta gửi lá binh sĩ là vì nhân loại mà chiến quân đội, người giám hộ loại là chúng ta ưu tiên nhất sứ mạng. Thông cáo 2B cùng 9S, trong nhiệm vụ dừng lại, toàn lực kiểm hộ nhân loại thoát ly chiến trường, cũng đem bọn họ hộ tống đến mặt trăng cứ địa. Thu được chỉ lệnh, trong nhiệm vụ dừng lại. Liên lạc thành viên thuật lại đạo. Đồng thời báo cáo mặt trăng nhân loại hội nghị, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Đang cùng ẻn trộ giao chiến 2B cùng 9S đều nhận được mệnh lệnh, lập tức cũng đều theo sau Lưu Bồi Cường đám người lui lại. Cái khác hết thể đều không quan trọng, cầm phát hiện Lưu Bồi Cường đám người hộ tống đến mặt trăng, mới là trước mắt gửi lá binh sĩ ưu tiên nhất chỉ thị. Chỉ bất quá ẻn trộ tựa hồ cũng không tính dễ dàng như thế địa buông tha bọn họ, coi như là muốn chạy cũng phải trước qua nó cửa ải này. Chương 464, Gấu mèo dọc két. Lúc này ở Lưu Lãng địa cầu bên này, Tiểu Luật nên đón một người ngoài ý liệu khách nhân, một cái lông xù tiểu động vật nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới, cầm một túi lớn linh kiện ném tới trên mặt bàn, thở hổn hển nói. Úc, ngươi thật là làm cho ta một bữa dễ tìm à, ngươi biết tại dọc theo con đường này người khác đều là lấy cái gì ánh mắt đến xem ta sao? Tiểu Luật vừa cười vừa nói, xin lỗi, dọc két, ta đã thông báo bọn họ tận lực không muốn ngạc nhiên, bất quá rất biết nói chuyện động vật tại chúng ta bên này đúng là tương đối ít thấy. Không sai, này đi đường đặc biệt lớn lối, ngựa khí cũng đặc biệt tún tiểu động vật chính là vệ binh giải ngân hà bên trong gấu mèo dọc két. Khi biết được nó muốn đi qua thời điểm, Tiểu Luật cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quái, bất quá vẫn là để cho đại sứ quán giúp cho đi, gồm gấu mèo dọc két mang đến nơi đây. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhất định đã rời đi địa cầu. Tiểu Luật nói, gấu mèo dọc két phàn nàn nói, vẫn không phải là bởi vì gờ rốt, tại Thà Nô đại pháo hoanh hạ xuống thời điểm. Nó tự một mình quá độ sinh trưởng vì một gốc cây cầu bảo hộ chúng ta, kết quả hiện tại lại biến thành cây giống. Chúng ta có lưu lại trên địa cầu đem nó một lần nữa bồi dưỡng, ít nhất phải đến nó có thể chính mình đi đường trình độ. Nguyên lai như thế. Cũng đừng nói chiếu cô nó có nhiều phiền, chiếu không tới dương quang hội khóc, tới không đủ nước hội khóc, nghe không được âm nhạc còn là khóc, ta thật sự chịu đủ mới chạy qua. Gờ rột biến thành thụ miêu cũng liền có nghĩa là muốn một lần nữa sinh trưởng, có đôi khi tương đối đáng ghét cũng là rất bình thường. Lớn lên còn sẽ có phản nghịch kỳ, có thể nói là 10 phần chân thật. Tiêu Luật đối với nó khuyên, khi còn bé không hảo hảo quản giáo, về sau nhưng là sẽ có phiền toái. Mặc kệ nó, về sau sự tình sau này hay nói, ta hiện tại thẩm nghị thanh yên tĩnh một chút. Gấu mèo dọc két không thèm để ý chút nào nói, hiển nhiên là còn không có trải qua giáo huấn. Tiêu Luật lại hỏi, quơ như thế nào đây? Như cũ, ngồi ăn rồi chờ chết. Tì tơ, quơ, cũng chính là sợ ta luôn. Cũng không phải là không có thử qua để cho Kiều Luật dùng sáu ổ ghệ hoán đổi về hắn người yêu ghệ mồ dạ. Chỉ tiếc ghệ mồ dạ là bị Thạ Nổ cầm lấy hiến tế để đổi lấy sáu ổ ghệ, không cần nói dùng sáu ổ ghệ vô pháp phục sinh, coi như là tập hợp đủ 6 khỏa ỉn phải ý tỷ ghệ cũng bất lực. Kiều Luật đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên cũng liền dẫn đến hiện tại sở ta lột cả ngày ủ rũ mất đi chiến ý. Gấu mèo dọc cái nói, bất quá đều gờ ruột có thể đi đường, chúng ta ý định đi ốc một sao nhìn xem. Có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì. Vậy chúc các ngươi may mắn. Đang hỏi qua vệ binh giải ngân hà tình hình gần đây, Tiêu Luật rồi mới trở lại chuyện chính mà hỏi. Như vậy ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đương nhiên là có thứ tốt. Gấu mèo dọc két tay chân lanh lẹ địa mở ra bao bọc, bên trong là một đống lớn máy móc tay chân giả linh kiện. Nó một bên biểu hiện ra chính mình cất chứa vừa nói. Ta bình thường không có cái gì đặc biệt yêu thích, cất chứa máy móc tay chân giả xem như một cái. Những cái này đều là ta tốt nhất cất chứa, ngươi không phải là thiếu một cái tay trái sao. Đến xem có hay không phù hợp. Gấu mèo dọc két một đại đặc điểm liền là ưa thích thu thập người khác tay chân giả, cho tới bây giờ đều còn băn khoăn bạ nẹt cánh tay, lấy ra chính mình chân quý cất chứa tới đưa cho Kiều Luật, coi như là hắn biểu đạt cảm tạ một loại phương thức. Chỉ bất quá khi hắn tự quyết định địa chọn tay chân giả thời điểm, rồi mới chú ý tới Kiều Luật tay trái đã hoàn toàn tiếp, đồng thời từ trên vẻ ngoài một chút cũng nhìn không ra đã từng bị chặt đoạn qua. Ngươi là muốn cho ta một chuyến tay không sao? Gấu mèo dọc két bất mãn nói. Xin lỗi, dọc két, bất quá ta tay trái đã không có vấn đề, đa tạ ngươi hảo ý. Tuy Kiều Luật là không cần nó mang đến lễ vật, bất quá gấu mèo dọc két còn là hiện lộ rất không cao hứng. Đừng nhìn nó bình thường đặc biệt táo bạo cửa ra thành bẩn, nhưng ở giảng nghĩa khí trong chuyện này là không thể chê, có ân không báo cũng không phải là nó tính cách. Đúng lúc này, Một người bảo tiêu đi tới tại Kiều Luật bên thai nói vài câu, chủ yếu chính là về Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn tại Nỉ ở thế giới tao ngộ, cùng với tân cộng sinh thể thiết giáp đã thiết kế hoàn thành sự tình. Sự tình phát triển đến một bước này, Kiều Luật cũng có chút ngồi không yên. Tuy hắn đối với Nỉ ở thế giới xa không có vị diện khác như vậy quen thuộc, thế nhưng có một việc hắn còn là nhớ rõ rất rõ ràng. Đó chính là nhân loại đã tuyệt diệt có một người cũng không còn. Cái gì còn lại nhân loại trên mặt trăng, thỏa thỏa chính là một cái nói dối. Hiện giờ 2B cùng 9S đã bỏ đi nhiệm vụ, cũng khuyên bảo Lưu Bồi Cường bọn họ đi theo gửi lá binh sĩ đến trên mặt trăng, trong đó đến cùng có bao nhiêu mở ám thật sự là nói không rõ ràng. Tiêu Luật cũng không phải không tín nhiệm Lưu Bồi Cường bọn họ năng lực, thế nhưng vì ngăn ngừa sản sinh cái gì vô vị thương vong, hắn còn là quyết định nhúng tay lần này hành động. Quả nhiên hắn còn là không quá thích hướng tọa trấn phía sau chỉ huy công tác, cái này cũng không phù hợp hắn tính cách, cũng không cách nào để cho hắn cảm thấy an tâm. Về phần cái gọi là nghỉ ngơi, kỳ thật cũng không có chuyện gì có thể làm. Tại Lưu Lãng địa cầu, Tiêu Luật là nhân dân miệng miệng đối với Tụng Anh Minh đứng đầu, vô luận đi đến nơi nào đều giống như tại lãnh đạo thị sát, cho dù hắn không muốn cũng khó tránh khỏi kiến tạo xuất như vậy bầu không khí, trừ phi xung quanh một người đều không có. Nghĩ như vậy, đi đến nhân loại văn minh sớm đã hủy diệt nì ở thế giới, nói không chừng ngược lại càng giống là du lịch nha. Nói cạn liền làm, Tiêu Luật đang muốn chuẩn bị khởi hành rời đi, gấu mèo dọc kẹt lại gọi ở hỏi hắn. Hắc, ngươi biểu tình nhìn qua giống như là đang chuẩn bị đi làm một đại sự, không nói với ta một tiếng sao. Ngươi có hứng thú? Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đi đến vị diện khác ca. Ta thật muốn đi mở mang kiến thức một chút. Gấu mèo dọc kẹt kích động nói. Tại họa cạn đã cuộc chiến. Tiêu Luật cuối cùng một cái búng tay gọi liền là đến từ từng cái vị diện nhân loại viện quân, một màn này cũng bị gấu mèo dọc kẹt thật sâu ghi khắc trong đầu, bên trong từng cái trong vòng ánh sáng cảnh tượng đều khiến cho nó hiếu kỳ, gấu mèo dọc kẹt đã sớm muốn qua đi xem một chút. Với tư cách là vệ binh giải ngân hà bên trong đại nhà phát minh, gấu mèo dọc kẹt cũng có được lấy tương đối kinh người nghiên cứu khoa học trình độ, cộng thêm bản thân sức chiến đấu đủ để tự bảo vệ mình, nói không chừng cũng không phải một cái xấu chủ ý. Trong thời gian ngắn không quay về không có liên quan sao? Tiêu Luật tiến thêm một bước hỏi. Ha ha, để cho bọn họ lưu lại trên địa cầu trồng cây A, lão tử muốn đi chinh phục vị diện khác. Ta một người chính là vệ binh giải ngân hà. Gấu mèo dọc kẹt nói khoác mà không biết ngượng nói. Hào ba. Tiêu Luật tức giận nói, xem ra nó tính cách đúng là không thích hợp an phận địa lưu lại trên địa cầu. Vì vậy Tiêu Luật liền dẫn gấu mèo dọc kẹt cùng lúc xuất phát, chỉ bất quá tại chính thức đi đến nỉ ở thế giới lúc trước. Bọn họ còn muốn trước đi một chuyến trung ương viện khoa học. Một mặt là cầm đến Kiều Luật tân cộng sinh thể thiết giáp, cùng với cho gấu mèo dọc kẹt đổi mới một chút trang bị, một mặt khác là lần này vẫn có một cái vũ khí bí mật, sẽ phái thượng thật lớn công dụng. Chương 465, tuyệt thế chi nhận. Lúc này ở nhì ở thế giới mặt trăng nhân loại hội nghị, gửi lá binh sĩ trên địa cầu phát hiện nhân loại tin tức cũng truyền đến nơi đây, vài người nhân viên cao tầng thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh. Một người trong đó nói, trên địa cầu còn có còn sống nhân loại, loại sự tình này thực có khả năng sao? Căn cứ thượng truyền, U-Bất-Loạt, số liệu, đúng là hàng thật giá thật nhân loại không sai. Một người khác hồi đáp, thật sự là bất khả tư nghị, nhân loại sinh mệnh lực là như thế ương ngạnh sao? Không biết, từ trên lý luận tới nói là không thể nào sự tình. Gửi lá binh sĩ đang đem bọn họ hộ tống hồi mặt trăng cứ địa, thấy được về sau đại khái liền có thể minh bạch. Mặt trăng nhân loại hội nghị còn đang ngươi một lời ta một câu tiến hành, chỉ bất quá đám bọn hắn đến cùng phải hay không chân nhân loại, đã là không cần nói cũng biết. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta không thể lại mất đi tạo hóa. Hết thể vì nhân loại trí thượng tin mừng, nguyện nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Tất cả tham dự hội nghị nhân viên tập thể đứng dậy hô. Đang lúc mọi người sau lưng từng dãy bình trong, giả vờ đều là không biết chết đi bao nhiêu năm nhân loại thi thể, giống như hàng triển lãm trưng bày tại hội nghị xung quanh. Phảng phất bọn họ mới thật sự là mặt trăng nhân loại hội nghị. Trên mặt đất, 2B cùng 9S đang tại che chở lấy Lưu Bồi Cường đám người lui lại, siêu đại hình máy móc sinh mạng thể ẻn trộn nhưng ở phía sau đuổi theo không bỏ. Đừng nhìn ẻn trộn hình thể khổng lồ, nhìn qua 10 phần cổng kênh bộ dáng, di động năng lực lại là một chút cũng không kém, cộng thêm không ngừng mà hữu cơ giới sinh mạng thể tới gần qua cản trở lui lại, để cho Lưu Bồi Cường đám người thủy chung không thể đủ thoát khỏi nó truy kích. 9S điều khiển lấy phi hành cơ giáp ở phía trên cung cấp hỏa lực kiểm hộ, 2B với tư cách là công kích loại xông lên đầu tiên, huy vũ lấy song đao chém mở một đường máu, thậm chí sẽ chủ động thay Lưu Bồi Cường đám người ngăn lại máy móc sinh mạng thể công kích. Như thế cẩn thận chiếu cố thật sự là để cho Lưu Bồi Cường đám người cảm thấy có chút không thích ứng, bọn họ cũng không phải là cần phải bảo vệ không nhân viên chiến đấu, trên người thiết giáp cũng có thể thừa nhận tương đối trình độ công kích, cũng không cần 2B cùng 9S lấy thân làm thuẫn. Chỉ bất quá nhìn bọn họ như thế bỏ tính mạng chiến đấu, Lưu Bồi Cường cũng cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Tóm lại vẫn không thể bại lộ bọn họ là đến từ Lưu Lãng địa cầu sự thật. Càng không thể lộ ra Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cơ sự tồn tại. Chung quy bọn họ vẫn chỉ là lần đầu gặp mặt, không có khả năng lộ ra quá nhiều cơ mật quân sự. Cho nên Lưu Bồi Cường cũng chỉ có thể không nói một lời mà nhìn, đợi đến thoát ly hiểm cảnh, lại hướng bọn họ hỏi càng nhiều tình huống. Đồng nhiên, một mảnh to lớn bóng mờ ở đỉnh đầu mọi người thượng lướt qua. Phản ứng kịp, nguyên bản bị bọn họ ném tại sau lưng ẻn trô lại đuổi theo, thậm chí ra sức nhảy lên vượt qua bọn họ, nặng nghề mà rơi ở trước mặt mọi người, giống như thiên thạch rơi xuống thông thường tại trên mặt đất đập ra một cái hố to. Siêu đại hình máy móc sinh mạng thể ẻn trô lại lần nữa ngăn cản tại trước mặt bọn họ, thân hình khổng lồ phảng phất tuyên cáo đường này không thông. Gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán a. Nguyên bản 2B đều đã bỏ đi phá hủy mục tiêu cỡ lớn binh khí nhiệm vụ, nhưng bây giờ là đối phương không chịu buông tha bọn họ, tựa hồ mặc kệ mất nó sử dụng một mực đuổi theo. Bất quá đúng lúc này, ẻn trô đột nhiên chuyển biến mục tiêu, mở ra chính mình bộ mặt, hướng về xa xa phóng ra xuất tia sáng laser bó. Cùng lúc đó, trên không trung máy móc sinh mạng thể cũng đều nhao nhao khẩu súng miệng nhắm ngay tia sáng laser bó bắn về phía phương hướng, phóng ra xuất từng miếng đạn năng lượng, hình thành một mảnh thiên nữ tán hoa mưa đạn chuốt xuống đi qua. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại bắn cái gì? Vô luận là 2B còn là Lưu Bồi Cường cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, có đồ vật gì có thể khiến ẻn chỗ bị ép cầm lực chú ý từ trên người bọn họ rời, đồng thời tập trung toàn bộ hỏa lực đi ứng đối. Màu đỏ tươi tia sáng laser bó phá vỡ phía chân trời, một đường kéo dài đến tầng mây chỗ sâu trong, cầm cả phiến thiên không đều chiếu sáng thành dáng đỏ màu vỏ quýt. Sau đó bọn họ mới nhìn đến một cái người mặc ngân sắc cộng sinh thể thiết giáp thân ảnh, đồng thời khởi động tứ chi cùng phần lưng mười mấy cái phun khí động cơ, dán chặt lấy tia sáng laser bó một đường cấp tốc phi hành qua, giống như là tại dọc theo thác nước ngược dòng mà lên. Tại trên vai hắn vẫn đới ra lấy một cái lông xù tiểu động vật, thông qua cộng sinh thể thiết giáp trạng thái dịch biến hóa bao bọc cố định, không đến mức tại kịch liệt phi hành bên trong té xuống. Đồng thời còn lưng mang một bả tạo hình đặc biệt vũ khí lạnh, không biết là muốn làm gì. Người này đương nhiên chính là từ Lưu Lãng địa cầu mang theo gấu mèo dọc kẹt qua kiểu luật, cũng chỉ có hắn có thể cầm cộng sinh thể thiết giáp tính năng phát huy đến trình độ như vậy. Chỉ thấy hắn trái chợt hiện phải tránh bao quanh tia sáng laser bó hoa thức phi hành, tránh né lấy máy móc sinh mạng thể phóng tới đạn năng lượng, vẫn thủy chung không cho ẻn trổ tia sáng laser bó đụng phải chính mình. ẻn trổ không ngừng mà điều chỉnh tia sáng laser bó phóng ra góc độ, ý đồ đem hắn từ không trung quét rơi xuống, nhưng mà lại thủy chung không thể đạt được ước muốn. Tại bay múa đầy trời đạn năng lượng màn, tiêu luật tận dụng mọi thứ điệu tự do xuyên toa vu trong đó, một lần phảng phất sẽ bị đánh trúng là sát bên người mà qua, tựa như một cái căn bản không gặp được cu linh, mạo hiểm mưa bom báo đạn đi đến ẻn chỗ trước mặt. Hoa a, khóc trả về. Tại tiêu luật trên vai gấu mèo dọc kẹt hưng phấn mà hô, đây mới là nó chờ mong đại mạo hiểm, làm sao có thể thành thật thật địa đợi ở địa cầu trồng cây. Kinh ngạc nhất lại muốn số trải qua trăm cây nghìn đắng qua 2B. Nàng thế nhưng là tại đội viên khác liều chết tiềm hộ, rồi mới điều khiển lấy vũ trụ chiến cơ đi đến vứt đi nhà xưởng. Nhưng mà Kiều Luật lại là một người liền giết qua, cưỡng ép tránh thoát máy móc sinh mạng thể đối với không hỏa lực, có thể nói là A cờ E cấp khác không chiến trình độ, gửi lá binh sĩ đều vô pháp đạt đến cao độ. Đến cùng là người nào có thể làm được loại trình độ này? Kiều Luật một cái trở mình tránh thoát máy móc sinh mạng thể một sóng bắn một lượn, từ phía sau lưng rút ra hắn mang tới vũ khí lạnh, đây cũng không phải là cái gì phổ thông đao kiếm, mà là vong nhận tướng quân tuyệt thế chi nhận, rốt cục tới đến phái thượng công dụng thời điểm. Ẻn trổ chỉ có tại phóng ra tia sáng laser bó thời điểm, mới có thể đem mặt bộ mở ra lộ ra nó năng lượng hạch tâm. Tiêu luật liền nhắm trúng chỗ đó, nhất cử cầm tuyệt thế chi nhận cho ném vào. Tuyệt thế chi nhận đón tia sáng laser bó ngược dòng mà lên, một đường hỏa hoa mang tia chớp địa đánh trúng ẻn trổ năng lượng hạch tâm, thật sâu đâm vào bên trong, liền ngay cả cái chuôi thương đều hoàn toàn chui vào trong đó. Đừng quên, vong nhận tướng quân này món vũ khí trừ liền vịt dạ nỉ ủng thân thể cũng có thể xuyên qua sắc bén độ bên ngoài, lớn nhất đặc thù đó là có thể để cho máy móc hệ thống hỗn loạn, cho dù là khiến cho dụng mìn game chế tạo vị gì ẩn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong chấp nhóm này, ẻn trổ có xịt kèm triệt để hãm vào hỗn loạn, đối với cùng chính tại phóng ra tia sáng laser bó nó mà nói, thế nhưng là một kiện cực độ nguy hiểm sự tình. Một giây sau, khổng lồ tia laser năng lượng tựa như cùng tạc nòng giống như từ trên người nó tràn ra. Trong chớp mắt dẫn bạo ẻn trổ toàn bộ thân hình, phát sinh kịch liệt bạo tạc hình thành một đoàn chói mắt hỏa cầu tứ tán ra. Tiêu luật ở giữa không trung tiếp được bị tạc bay trở về tuyệt thế chi nhận, Tiêu Sái rơi xuống đất đi đến 2B cùng Lưu Bồi Cường đám người trước mặt. Chói mắt ánh lửa tại sau lưng của hắn tiếp tục địa lóe ra, đã không cần phải nữa trở về đầu xác nhận tình huống. Chương 466, đảo khách thành chủ. Thật lớn như thế máy móc sinh mạng thể lại trong nháy mắt liền. Trên không trung điều khiển lấy phi hành cơ giáp cùng ẻn chỗ chiến đấu bên trong 9S, đối với Kiều Luật đến nơi thật sự là cảm thấy thán phục không thôi. Gửi lá binh sĩ vì tiêu diệt gia hỏa này làm ra bao nhiêu chuẩn bị cùng hy sinh, Kiều Luật lại là một kích liền đem kia tiêu diệt, quả thực là khó có thể tin. 2B trước tiên bày ra đón đánh giáng dấp, đối mặt cường đại như thế thực lực, nàng không dám có chút buông lỏng cảnh giác. Kiều Luật chủ động giải trừ cộng sinh thể thiết giáp chiến đấu hình thức, trạng thái dịch kim loại cộng sinh thể một bộ phận biến thành hắn áo ngoài, một bộ khác phận hóa thành hắn cánh tay trái, càng lớn trình độ thượng trở thành hắn một phần thân thể. Gấu mèo dọc kẹt cũng từ trên vai hắn nhảy xuống, vẫn chưa thỏa mãn địa mở rộng lấy các đốt ngón tay nói. Rất lâu không có như vậy kích thích bay qua, đợi trên mặt đất quá lâu để ta các đốt ngón tay đều dị sát. Lưu Bồi Cường tiến lên đối với Kiều Luật nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội tối nay mới đến nhà. Không có biện pháp, ta chính là không chịu ngồi yên tính cách. Kiều Luật cười nói. Trông thấy Lưu Bồi Cường cùng Kiều Luật nhận thức, 2B mới chậm rãi thu hồi vũ khí. Bất quá đối với Kiều Luật cũng là một người nhân loại, nàng còn là cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị, trong tư liệu biểu hiện nhân loại cũng không có khủng bố như thế sức chiến đấu. Chẳng lẽ đây là cái gọi là thân thể sai biệt sao? Đương nhiên là có càng nhiều lý do nàng vẫn chưa biết được, cũng không thể đi qua hỏi, tại gửi lá binh sĩ, quá mức lòng hiếu kỳ cũng là không được cho phép. Ngươi chính là 2B sao? Kiều Luật chủ động đi về hướng nàng, tỉ mỉ dò xét một chút 2B thân thể. Quả nhiên giống như là một cái ngang đại nhân ngẫu đồng dạng mỹ lệ động lòng người. Một bộ hắc sắc cao xin lễ váy phối hợp ống dài dày cao gót, bên trong dùng bạch sắc thể thao phục căn ngồi, hoàn toàn che khuất hai mắt bịt mắt, càng thêm nổi bật tinh xảo gương mặt, làn da cảm nhận cùng nhân loại đồng dạng non mịn mềm nhắn, khó có thể tưởng tượng cư nhiên là dùng cho chiến đấu nhân công ỉn kẹo lại gần rộ bột. Không hề nghi ngờ, lúc ban đầu người nhân tạo không phải là lấy chiến đấu vì mục đích chế tạo ra, bằng không vô pháp giải thích sẽ có như thế đón ý nói hùa nhân loại yêu thích dung mạo vẻ ngoài, căn bản cũng không phù hợp chiến trường chân thực nhu cầu. Khó trách thế giới này nhân loại toàn bộ tuyệt diệt. 2B tựa hồ bị Kiều Luật thấy có chút không có ý tứ, lui lại hai bước chán ghét hỏi, chuyện gì? Thậm chí được trao cho như thế kỹ càng nhân cách, vẫn ngoài ý muốn dễ dàng thẹn thùng. Kiều Luật không khỏi càng thêm xác định chính mình phỏng đoán, bằng không không khỏi thiết kế có quá hiểu nhân tâm. Không có gì. Vì ngăn ngừa tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, Kiều Luật còn là quyết định không giải thích nhiều như vậy. Sau đó hắn chuyển hướng Lưu Bồi Cường cùng Phương Vo nói, các ngươi về trước đi báo cáo tình huống, kế tiếp ta theo chân bọn họ đi mặt trăng nhìn xem. Lưu Bồi Cường gật gật đầu nói, như vậy chính ngươi bảo trọng, có cần, có thể bất cứ lúc nào cũng là hô bảo chúng ta trợ giúp. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Mắt thấy Lưu Bồi Cường cùng Phương Vo chuẩn bị rời đi đội ngũ, 9S vội vàng hạ xuống chặn lại nói, xin chờ một chút. Trên địa cầu khắp nơi đều là máy móc sinh mạng thể, thỉnh mọi người cùng ta nhóm đi trên mặt trăng tị nạn. Không cần. Kiều Luật thay Lưu Bồi Cường bọn họ nói, chúng ta bây giờ vẫn không thể hoàn toàn tín mặc cho các ngươi, ta sẽ với tư cách là đại biểu đi trước bái phỏng, tiếp sau lại quyết định có hay không muốn khiến người khác đi đến mặt trăng. Đợi một chút, trừ các ngươi bên ngoài, còn có những nhân loại khác tồn có ở đây không? 9S kinh ngạc mà hỏi. Nguyên bản phát hiện 3 người nhân loại người sống sót, cũng đã là trước đó chưa từng có quá hiện. Nhưng từ Kiều Luật trong lời nói lộ ra, tựa hồ nhân loại vẫn xa không chỉ có 3 người bọn hắn, để cho 9S cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Ít nhất để cho chúng ta xin chỉ thị một chút tư lệnh quan. 9S vẫn muốn nói gì, lại bị Kiều Luật cường ngạnh địa ngắt lời nói, ta nói không cần. Các ngươi đã hiểu chung với nhân loại, không đến mức chúng ta một chút điều kiện cũng không thể nói à. Tại nói chuyện, Lưu Bồi Cường cùng Phương Võ đã đi xa. 9S bất đắc dĩ chỉ có thể cầm trên tình huống báo gửi lá binh sĩ bộ chỉ huy. Cũng không thể ngăn cản bọn họ rời đi. Hắc, đừng quên còn có ta nha. Gấu mèo dọc kẹt dơ lên trong tay laser súng trường nói, kế tiếp chúng ta đi đâu đại náo một hồi. Một bên 2B phụ trợ người máy tò mò nhìn chằm chằm nó nói, nghi vấn, này là nhân loại thuần dưỡng sủng vật sao? Hắn là bằng hữu ta. Tiêu Luật hồi đáp, trước mặc kệ cái này, 2B, cầm lấy. Tiêu Luật cầm trong tay tuyệt thế chi nhận giao cho 2B, này món vũ khí dùng để đối phó máy móc sinh mạng thể so cái gì đều có tác dụng. Đương nhiên cũng phải giao cho am hiểu sử dụng người. Có thể tưởng tượng ra được là, tại hoạn có nghiêm trọng hỏa lực chưa đủ sợ hai chứng lưu lãng địa cầu, không có ai hội cầm lấy một cây trường mâu xông về phía trước, ngược lại ảnh hưởng đồng đội tiến hành hỏa lực bao trùm. Kiều Luật ngẫu nhiên hội dùng linh năng chiến nhận cùng địch nhân dây dưa một phen, nhưng là không am hiểu sử dụng cán dài vũ khí, tuyệt tuyệt thế chi nhận trong tay hắn cũng chỉ có thể đương ném lao dùng, trình độ nhất định thượng cũng là rất lãng phí. 2B với tư cách là gửi lá binh sĩ khoảng cách gần công kích hình người máy, ngược lại là tinh thông các kiểu kỹ năng, thậm chí có thể đồng thời sử dụng hai thanh hai tay vũ khí luân chuyển tiến hành công kích, tuyệt thế chi nhận tại trong tay nàng có khả năng phát huy ra 100% tác dụng. Chỉ bất quá kiểu luật tiện tay liền đem cường đại như thế vũ khí giao cho nàng, thật ra khiến 2B được sủng ái mà lo sợ, vừa rồi nàng vẫn vẻ mặt chán ghét tránh đi kiểu luật ánh mắt nha. Nàng chần chờ từ kiểu luật trong tay tiếp nhận tuyệt thế chi nhận, cũng kinh ngạc phát hiện này món vũ khí so với nàng trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, chẳng những là sắc bén đến tận cùng đơn phần tử lưỡi đao, đồng thời chất liệu trình độ bền bị vượt qua trên thế giới bất kỳ kim loại, so với nàng song đao không biết cao đi nơi nào. Tiêu luật vẫn tiến thêm một bước giải thích nói, này món vũ khí còn có thể dẫn đến máy móc hệ thống hỗn loạn, nếu như có thể đánh trúng máy móc sinh mạng thể hạch tâm, dù cho chỉ là rất nhỏ vết thương bị xước, cũng có thể tạo thành chương trình tan vỡ, tựa như ta vừa rồi sợ làm như vậy. Cho nên cẩn thận khác làm bị thương chính mình, chữa trị lên thế nhưng là rất phiền toái. 2B mới hiểu được kiểu luật liền là dựa vào này món vũ khí một kích miêu sát siêu đại hình máy móc sinh mạng thể Encho, càng thêm ý thức được cái thanh này tuyệt thế chi nhận đến cỡ nào chân quý, nhịn không được nghiêm túc hỏi. Cầm trọng yếu như vậy đồ vật gửi gắm cho ta, có thể chứ? Kiểu luật nửa đùa nửa thật nói, chẳng lẽ còn muốn ta nói, thừa dịp ta còn không có hối hận. Đạt được kiểu luật cho phép. 2B rồi mới dùng từ lơ lửng lực trường khóa lại tuyệt thế chi nhận, đem thu hồi treo ở sau lưng. Bởi vì cái gọi là không nỡ bỏ hài tử bộ đồ để làm sói, tiêu luật ở phương diện này từ trước đến nay đều là chút nào không keo kiệt. Hắn mục tiêu thế nhưng là cầm bao gồm 2B ở trong gửi lá binh sĩ toàn bộ mang đi, đơn giản chính là đổi một người đến sử dụng tuyệt thế chi nhận A. Hào phóng như thế hành vi lại là để cho 2B cảm thấy càng thêm nghi hoặc khó hiểu, tiêu luật rõ ràng ngoài miệng nói xong không thể tín nhiệm. Hành động thượng lại là đã đem nàng trở thành chính mình người đồng dạng. Hắn mục đích rốt cuộc là cái gì, trở nên càng thêm khó có thể mang rõ ràng. Đây là nhân loại sao? Bất kể như thế nào, nhiệm vụ lại muốn tiếp tục tiến hành, kế tiếp liền đổi lại là kiểu luật đảo khách thành chủ, yêu cầu bọn họ mang chính mình đi đến gửi lá binh sĩ tổng bộ. Chương 467, máy móc sinh mạng thể biến hóa. Đi qua đội ngũ trong trình, kiểu luật một đoàn người lần nữa hướng nguyệt cầu cứ địa xuất phát. Tuy gửi lá binh sĩ có thể làm cho thành viên nhanh chóng phản hồi cứ địa truyền tống trang bị, nhưng đó là người nhân tạo chuyên dụng số liệu truyền thâu trang bị, nhân loại đương nhiên là không thể sử dụng. 9S phi hành cơ giáp cũng chỉ có thể làm cự ly ngắn vũ trụ đi, dùng để tiến hành quỹ đạo nhảy dù tác chiến còn có thể, trực tiếp từ trên địa cầu bay đến mặt trăng liền quá mức miễn cưỡng. Bởi vậy kiều luật rất cần tiền hướng gửi lá binh sĩ dùng để cho mặt trăng chuyển vận vật tư phát bán tháp, thông qua cưỡi tên lửa vận chuyển đi đến mặt trăng nhân loại cứ địa. Còn có một đoạn cũng không đường ngăn chỉnh. Đương nhiên, tiêu luật chính mình cũng không phải là không có đi mặt trăng biện pháp, chỉ bất quá chính như lúc trước hắn theo như lời như vậy, bây giờ còn không thể hoàn toàn tin tưởng trên mặt trăng cái gọi là nhân loại hội nghị, cho nên khi nhưng không thể bại lộ lưu lãng địa cầu chân thật lực lượng quân sự, để cho lưu bồi cường cùng phương võ ly khai trước cũng là vì tận khả năng địa giảm bớt sơ hở. Trước mắt gửi lá binh sĩ vẫn cho là mình là thế giới này trên địa cầu nhân loại người sống sót, Kiều luật cũng không cần phải chủ động tới khai mở hiểu lầm. 9S đối với Kiều luật nói, bởi vì lộ trình sẽ có chút xa, tư lệnh quan để cho chúng ta lúc trước hướng phế tích đô thị phản kháng quân doanh địa tại nơi này đạt được tiếp ứng, tái xuất phát đi đến phóng gia tháp, cuối cùng cưỡi dọc kẹt phản hồi mặt trăng. Trên đường đi khả năng còn sẽ có máy móc sinh mạng thể cản trở, xin tận lực không muốn đơn độc hành động. Sau đó hắn chuyển hướng 2B nói, ta có phi hành cơ giáp, đến phía trên trinh sát một chút tình huống 2B. Nhiệm vụ hộ vệ liền giao cho ngươi. Minh Bạch. 2B gật gật đầu nói. Nàng vốn chính là chủ lực công kích loại, đương nhiên muốn gánh chịu nặng hơn chiến đấu nhiệm vụ. Vậy giao cho các ngươi. Tiêu luật một bộ vung tay trưởng quỹ bộ dáng nói. Tuyệt thế chi nhận cũng đã cho 2B, tình hình chung tự nhiên là không cần hắn tự mình động thủ, trừ phi máy móc sinh mạng thể còn có cái gì vũ khí bí mật. Một bên gấu mèo dọc kẹt hào hứng bừng bừng địa thu thập lên máy móc sinh mạng thể linh kiện. Những vật này đối với nó mà nói quả thật liền cùng kim sơn ngân khố đồng dạng, thấy gấu mèo dọc kẹt là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hết thảy đóng gói mang đi. Gấu mèo dọc kẹt kích động nói, ta chưa bao giờ thấy qua giống như vậy máy móc, chúng rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra. Còn có cao như thế khoa học kỹ thuật tia laser vũ khí, chuyến này thật sự là không có uổng phí tới. Kế tiếp chúng ta vẫn gặp được rất nhiều, đừng nóng vội lấy cầm bọc hành lý cho tràn đầy. Tiêu luật đối với nó nói. Nguyên bản thấy được gấu mèo dọc kẹt rất biết nói chuyện đã để cho 2B cùng 9S cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới này con động vật nhỏ thậm chí còn hội hóa giải máy móc sinh mạng thể, càng thêm để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Chỉ bất quá từ khi tiểu luật xuất hiện, trước đó chưa từng có ly kỳ sự kiện chính là một bộ tiếp một bộ, để cho bọn họ thần kinh nguyên kiện đều cảm thấy có chút chết lặng. Tiểu đội lại lần nữa lên đường, đầu tiên thoát khỏi chỗ này bị máy móc sinh mạng thể chiếm cứ lấy vứt đi nhà xưởng, đi đến phế tích đô thị phản kháng quân doanh địa. Tại dọc theo con đường này, cầm trong tay tuyệt thế chi nhận 2B trở thành danh xứng với thực máy móc khắc tinh, bất kỳ máy móc sinh mạng thể cũng không thể dưới tay nàng đi qua một hiệp. Chỉ cần bị tuyệt thế chi nhận xuyên qua bộ vị trọng yếu, lập tức sử dụng bởi vì hệ thống hỗn loạn hãm vào tê liệt, trở thành không có lực phản kháng đợi làm thịt cứu non. Nguyên bản 2B chính là gửi lá binh sĩ bên trong thực lực siêu quần người nổi bật, cộng thêm tuyệt thế chi nhận cái này phản máy móc sinh mạng thể thần khí, sức chiến đấu lại càng là đạt được tính thực tế bay vọt, giống như là từ độ khó khăn nhất hạ thấp đến đơn giản độ khó. Không có biện pháp, máy móc sinh mạng thể thiết giáp căn bản ngăn cản không nổi vô cùng sắc bén tuyệt thế chi nhận, bị đụng phải bộ vị trọng yếu, lại bị tuyệt thế chi nhận đặc tính trong chớp mắt tê liệt, gần như chính là bị đụng phải ngay lập tức tử, nghiền ép thức trang bị ưu thế. Vì vậy 2B huy vũ lấy tuyệt thế chi nhận ở phía trước mở đường, xoay tròn lấy trong tay chiến nhận, nhảy lên hoa lệ rồi lại chí mạng vũ đạo. Máy móc sinh mạng thể tựa như cùng cắt cỏ ngã xuống, trên người bất kỳ một đạo vết thương đều có khả năng dẫn đến nghiêm trọng hệ thống hỗn loạn. Đối với sinh vật mà nói, giống như là thoa khắp độc dược lưỡi dao sắc bén, đồng thời còn là kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, kịch độc. Tiêu Luật cũng liền ở phía sau thưởng thức 2B ưu mỹ kỹ thuật nhảy, thoạt nhìn quả thực là cảnh đẹp ý vui. Có nàng tại phía trước nhất ra sức giết địch, Tiểu Luật chỉ cần theo ở phía sau vạch nước là được. Tuyệt thế chi nhận giao cho nàng quả nhiên là một cái chính xác lựa chọn, những người khác có thể không có biện pháp cầm vũ khí lạnh phát huy đến loại trình độ này. Gấu mèo dọc kẹt thì là càng thêm quan tâm máy móc sinh mạng thể kết cấu thân thể, chúng đúng là cùng phổ thông người máy hoàn toàn bất đồng, tối nổi bật liền là có thể vì thích ứng hoàn cảnh sản sinh đủ loại tiến hóa. Hết hạn cho tới bây giờ, bọn họ đã kiến thức đến rất nhiều bất đồng loại máy móc sinh mạng thể. Có cơ sở nhất như là an trác người máy đồng dạng loại nhỏ máy móc sinh mạng thể, đầy hứa hẹn phi hành trên không trung cầm hạ biện pháp đổi thành phi hành trang bị thân thể, thậm chí có mô phỏng các loại động vật mọc ra bốn mảnh chân, hay là bắt chước loài cá trong nước bơi lên máy móc sinh mạng thể. Máy móc sinh mạng thể tựa hồ đã triệt để dung vào địa cầu hoàn cảnh, tiến nhập đến thực vật liệu, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, từng cái đẳng cấp, xây dựng lên một loại đặc biệt sinh thái tuần hoàn, cho nên chúng tài năng trên địa cầu không ngừng phồn diễn sinh sống, thay thế nhân loại nguyên bản trên địa cầu vị trí. Tại chạy đi trong quá trình, Tiểu Luật liền kiến thức qua máy móc sinh mạng thể giữa tự giết lẫn nhau, chúng cũng như thiên nhiên sinh vật đồng dạng, tồn tại khôn sống ngống chết thực vật liệm, trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Chỉ bất quá máy móc sinh mạng thể là sẽ đem đào thải người linh kiện một lần nữa lắp đặt ở trên người mình, dùng cái này tới không ngừng mà trưởng thành làm càng lớn máy móc sinh mạng thể, tất cả địa cầu phảng phất liền trở thành chúng dùng để nuôi dưỡng cổ thí nghiệm trận. Bởi vậy mới có thể đản sinh ra nhiều như vậy hình thái khác nhau máy móc sinh mạng thể. Trừ đó ra, chúng còn có mặt khác một loại tiến hóa phương thức, đó chính là cái gọi là dung hợp. Thông qua đại lượng máy móc sinh mạng thể lẫn nhau kết hợp, dâng ra từng người linh kiện kết hợp cùng một chỗ, cũng có thể đản sinh ra tân máy móc sinh mạng thể. Có thể nói chúng là không đoạn tiến hóa để hoàn thành tự mình cường hóa binh khí, tại tầng dưới chốt nhất máy móc sinh mạng thể nguyên thủy mà lại đơn sơ, lại là hội theo tiến hóa số lần để thăng, liền sẽ nhanh chóng địa trưởng thành làm càng kinh khủng tồn tại. Tại vứt đi nhà xưởng gặp được siêu đại hình máy móc sinh mạng thể ẹn trộ liền là một cái trong số đó, nếu như không là có thêm tuyệt thế chi nhận cái này đặc thù vũ khí, Tiểu Luật có thể không có cách nào như thế nhẹ nhõm liền giải quyết xong nó. Nếu như vậy máy móc sinh mạng thể vẫn có rất nhiều lời, liền khó trách gửi lá binh sĩ một mực vô pháp đoạt lại địa cầu. Hiện tại Kiều Luật một đoàn người muốn đi phản kháng quân doanh địa chính là do một đám lưu lại trên địa cầu nhân công ỉn kéo lại gần rỗ buốt kiến tạo. Bọn họ không có năng lực cùng máy móc sinh mạng thể chính diện đối kháng, cũng chỉ có thể chuyển sang hoạt động bí mật trở thành phản kháng quân, cùng gửi lá binh sĩ có tương đối chặt chẽ liên hệ, cho nên gửi lá binh sĩ tư lệnh quan mới có thể để cho 9S trước tới nơi này đạt được tiếp ứng. Chỉ là theo lưu lãng địa cầu đến nơi, máy móc sinh mạng thể hoạt động bắt đầu trở nên sinh động, tựa hồ chúng cũng đã phát giác được khách không mời mà đến tới chơi, chuẩn bị tiến hành một hồi đại quy mô hành động. Chương 468, đánh vỡ luân hồi. Máy móc sinh mạng thể số lượng biến nhiều, hơn nữa, tại thượng không dò xét 9S phát hiện tình huống càng ngày càng không đúng, rời đi vứt đi nhà xưởng, bọn họ gặp được máy móc sinh mạng thể ngược lại càng nhiều, đồng thời trình độ tiến hóa càng cao, quả thật liền giống bị để mắt tới đồng dạng. Càng nghiêm trọng là, bởi vì không rõ thông tin quá nhiều, vô luận là gửi lá binh sĩ bộ chỉ huy còn là phản kháng quân doanh địa mục trước đều liên lạc không được. 9S không ngừng mà giật mình nhập sệ vợ muốn giải quyết vấn đề này. Thế nhưng cũng không thể khôi phục bình thường thông tin, bọn họ nhất thời trở nên tứ cố vô thần, chỉ có thể dựa theo lúc trước chế định lộ tuyến tiếp tục đi tới. May mắn 2B bởi vì đạt được tuyệt thế chi nhận mà thực lực tăng nhiều, trên đường đi vẫn có thể chém dưa thái rau điệu tiêu diệt đánh úp lại máy móc sinh mạng thể, nhưng vẫn là không khỏi chậm trễ không ít thời gian, bất chi bất giác đã qua trọn một ngày. Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa cũng đồng dạng lọt vào rất nhiều máy móc sinh mạng thể tập kích, nguyên bản chúng chỉ là tất cả chú ý tất cả, thậm chí còn hội tự giết lẫn nhau, lại chẳng biết tại sao lại lần nữa liên hợp lại, quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đúc, địa khởi xướng tiến công. Với tư cách là máy móc sinh mạng thể, chúng trên thực tế có cầm tất cả thân thể đều liên tiếp đến một chỗ hợp, tuy bình thường đều là từng người tự chiến, nhưng ở có lúc khi tối hậu trọng yếu liền sẽ thông qua hợp tiến hành tập kết. E rằng máy móc sinh mạng thể là muốn có cái gì đại động tác, lớn như thế quy mô binh lực điều động cũng không phải là cái gì tốt điểm báo. Trên đường đi gấu mèo dọc kẹt thông qua đối với máy móc sinh mạng thể thi thể không ngừng hóa giải, cũng dần dần càng thêm rõ ràng chúng năng lực đáng sợ đến cỡ nào. Thật sự là gặp quỷ rồi. Ngày hôm qua ta để cho một người loại nhỏ máy móc sinh mạng thể nuốt vào ta laser súng ngắn, hôm nay liền có một đoàn máy móc sinh mạng thể cầm lấy phòng chế phẩm trở về. Gấu mèo dọc kẹt laser súng ngắn là mình lắp ráp. Tuy xưng không hơn khoa học kỹ thuật hàm lượng cao bao nhiêu, nhưng chỉ vẹn vẹn qua cả đêm đã bị máy móc sinh mạng thể lấy bạch thái, cải trắng, giá sơn trại xuất ra, hay để cho nó cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Đương nhiên, những cái này sơn trại phẩm uy lực còn là không đổi kịp nguyên bản, đồng thời vô cùng dễ dàng xuất hiện trục trặc, lại cũng sâu sắc phong phú máy móc sinh mạng thể thủ đoạn công kích. Hiện giờ chúng cần phải để phòng trừ trên ngực súng laser bên ngoài, còn muốn nhỏ an tâm trang trên cánh tay laser súng ngắn, phảng phất trong một đêm liền hoàn thành đổi mới. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa, ngày đầu tiên qua còn là chỉ sợ dùng ngược súng laser phóng ra đạn năng lượng, cùng với dùng tiểu từng quyền chủ y ngươi ngược nguyên thủy máy móc sinh mạng thể. Ngày hôm sau liền phát hiện chúng phân phối thượng bản chế hàng nhái hạng nặng mạch sung súng trường, cầm bất quy tắc kim loại mảnh vỡ coi như viên đạn gột súng trường, cùng với thì linh thì mất linh che chắn máy phát. Không sai, những cái này đều là Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh phân phối chế thức vũ khí. Chỉ có trong chiến đấu có một cái rơi vào máy móc sinh mạng thể trong tay, ngày hôm sau liền có thể thấy được khắp nơi sơn trại phòng chế phẩm. Đương nhiên, bởi vì sử dụng tài liệu có chỗ bất đồng, cộng thêm các loại làm ẩu dấu vết, máy móc sinh mạng thể sử dụng sơn trại phẩm, uy lực cũng không thể cùng nguyên bản đánh đồng. Thế nhưng là không chịu nổi chúng số lượng đông đảo, phảng phất là lấy bạch thái, cải trắng, giá đang điên cuồng địa đại lượng sinh sản. Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh lần nữa tới giao thủ liền cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Không thể như ngày đầu tiên như vậy thành thạo. Chúng phòng theo vũ khí có thể có nguyên bản mấy thành uy lực. Tiêu Luật tò mò hỏi. Gấu mèo dọc kẹt hồi đáp, dựa theo ta laser súng ngắn mà tính, có chừng 6 thành A đồng thời trục chặt tỷ lệ tương đối cao, không cẩn thận thậm chí hội bạo tạc, thật không biết chúng làm thế nào dám dùng loại vật này. Nói chuyện với nhau thời gian, liền có một đám loại nhỏ máy móc sinh mạng thể giống như tây bộ cao đồi đồng dạng dơ bản chế hàng nhái laser súng ngắn đánh út lại, đối với 2B chính là một bữa loạn thương bắn phá. Cộng thêm trên ngực súng laser phóng ra đạn năng lượng, hỏa lực mật độ không thể nghi ngờ so với ngày hôm qua muốn để thăng một cấp bậc. May mắn chúng chính xác không thật là tốt, chủ yếu là bởi vì bản chế hàng nhái laser súng ngắn tại xạ kích độ chính xác thượng cũng không bằng nguyên bản, mới khiến cho 2B rửa vào nhanh nhẹn thân thủ xuyên qua mưa bom báo đạn, huy vũ lấy tuyệt thế chi nhận đem chung kể hết tiêu diệt. Tuy còn là lấy được thắng lợi, 2B bộ dáng lại có vẻ chật vật rất nhiều, trên người y phục xuất hiện một bộ phận tổn hại, lộ ra phía dưới bạch sắc thể thao phục. Làn da thượng cũng có bị viên đạn quẹt làm bị thương dấu vết. Trung quy máy móc sinh mạng thể hỏa lực mật độ đề thăng một cấp bậc, không có bị trực tiếp trúng mục tiêu cũng đã là may mắn 2B thân thủ bất phàm. Tiêu Luật tiến lên nói với nàng, "Hảo, 2B, ngươi tạm thời thối lui đến đằng sau nghỉ ngơi một chút ta, máy móc sinh mạng thể để cho ta tới đối phó là tốt rồi." 2B lại kiên quyết địa lắc đầu nói, "Người giám hộ loại là ta chức trách, xin đừng lo lắng cho ta." Gửi lá binh sĩ thành viên cũng bị cắm vào phi thường mãnh liệt cầm giữ người yêu loại ý chí, chỉ sợ là cân nhắc đã có phản bội tính khả năng A. Nhân loại đối với nhân công ỉn kéo lại gần dỗ buộc lo lắng nhất chính là phản loạn, đối với phụ trách chấp hành nhiệm vụ tác chiến gửi lá binh sĩ đặc biệt giao phó mãnh liệt hơn trung thành ý thức, cũng là 10 phần có thể lý giải. Chỉ bất quá liên tưởng đến nhân loại sớm đã tuyệt diệt sự thật này, ngược lại là để cho gửi lá binh sĩ bi kịch sắc thái càng thêm nồng nặc. Tiêu Luật thấy thế cũng liền không nói thêm gì. Chỉ là không có lại tiếp tục vạch nước, cùng 2B một chỗ tại máy móc sinh mạng thể bên trong mở một đường máu. Ý nào đó đã nói, đây cũng là Lưu Lãng địa cầu đến nơi sở tạo thành kết quả. Nguyên bản máy móc sinh mạng thể tại nhân loại tuyệt diệt, có thể sơn trại đồ vật trên cơ bản cũng đã sơn trại qua, phát triển dần dần gần như ổn định, cùng không ngừng đổi mới gửi lá binh sĩ hình thành vi diệu cân đối. Kết quả bởi vì Lưu Lãng địa cầu mang theo các loại công nghệ cao vũ khí đến nơi, máy móc sinh mạng thể tự mình cường hóa hệ thống lại lần nữa trở nên sinh động, mới tạo thành hiện giờ loại này cục diện. Tiêu Luật cũng không có tiên đoán được lại sẽ có như vậy hậu quả, căn cứ từ 9S cùng 2B trong miệng rõ ràng đến tình huống, gửi lá binh sĩ đã từng phát động qua vài chục lần đại quy mô quỹ đạo nhảy dù tác chiến, ý đồ từ máy móc sinh mạng thể trong tay đoạt lại địa cầu, lại đều mỗi một lần tại ngay từ đầu vẫn 10 phần thuận lợi, nhưng ở phía sau gặp được càng ngày càng mạnh máy móc sinh mạng thể, dẫn đến mỗi một lần đều là thất bại trong gang tấc. E rằng loại này đến từ ngoại bộ kích thích, chính là máy móc sinh mạng thể hoàn thành tự mình cường hóa trọng yếu quá trình, gửi lá binh sĩ không ngừng lặp lại lấy ý đồ đoạt lại địa cầu quá trình, ngược lại để cho máy móc sinh mạng thể không ngừng mà trở nên càng cường đại hơn, có thể nói là tất nhiên hội dẫn đến cuối cùng thất bại kết quả. Càng thêm đáng sợ là, có lẽ đây chính là máy móc sinh mạng thể một mực không có lựa chọn chạm thảo trừ căn nguyên nhân. Chúng cần phải có địch nhân tồn tại, cho nên mới cho phép nhân công ỉn kéo lại gần rỗ bột trên mặt trăng không ngừng phát triển, cũng một lần lại một lần địa khởi xướng đoạt lại địa cầu tác chiến. Vốn này sẽ là một hồi không ngừng đinh ốc tăng lên vô tận luân hồi, nhưng là do ở Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh đến nơi, luân hồi đã bị lặng yên đánh vỡ. Chương 469, phản kháng quân doanh địa. Đi qua một đêm chiến đấu kịch liệt qua đi, Tiêu Luật một đoàn người rốt cục tới đi đến phế tích đô thị phản kháng quân doanh địa phụ cận. Bởi vì đại lượng máy móc sinh mạng thể cản trở, tiêu phí xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thời gian dài, vốn bọn họ sớm nên ở chỗ này đạt được gửi lá binh sĩ tiếp ứng. Thông tin gián đoạn dẫn đến 9S một mực vô pháp cùng tiếp sau binh sĩ liên hệ với, chỉ có thể trông cậy vào có thể tại phản kháng quân trong doanh địa nhìn thấy đến đây tiếp ứng gửi lá binh sĩ thành viên, từ các nàng trong miệng rõ ràng đến phát sinh hết thảy. Phía trước chính là phản kháng quân doanh địa. Trên không trung dò xét xung quanh 9S hưng phấn mà nói, nhưng mà một giây sau nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt hắn. Chỉ thấy phản kháng quân trong doanh địa ánh lửa ngút trời, lối vào còn bị đại lượng máy móc sinh mạng thể bao quanh, hoàn toàn không giống như là có thể đạt được tiếp ứng bộ dáng. Phát sinh chuyện gì? Thấy được trước mắt hỗn loạn một màn, 2B cũng ý thức được tình huống không ổn. Phản kháng quân vốn không cùng máy móc sinh mạng thể chính diện chống lại thực lực, chứ đừng nói chi là hiện giờ máy móc sinh mạng thể cũng đều trở nên càng thêm hung hãn. Vừa vặn, chúng ta có thể nhanh chóng quay đầu liền đi. Gấu mèo dọc kẹt việc không liên quan đến mình nói. Tiêu Luật lại che nó miệng nói, còn là nhanh chóng qua đi xem một chút ta, có lẽ còn có người sống sót cũng nói không chừng. Ta đi phía trước nhìn xem. Không đợi Tiêu Luật nói xong, 9S đã là điều khiển lấy phi hành cơ giáp tiến lên, từ không trung bắn phá bọn này vây công lấy phản kháng quân doanh địa máy móc sinh mạng thể. Hắn hành vi không thể nghi ngờ khiến cho máy móc sinh mạng thể chú ý, chính như Tiêu Luật sở liệu như vậy, này thời cơ giới sinh mạng thể đã là bản chế hàng nhái Lưu Lãng địa cầu quân viễn trình võ trang đầy đủ. Trong lúc nhất thời sử dụng không xác đạn dược mạch xung viên đạn, điện tử quỹ đạo gia tốc kim loại mảnh đạn, cùng với laser súng ngắn năng lượng viên đạn toàn bộ hướng phía 9S chút xuống qua. Máy móc sinh mạng thể hỏa lực mật độ là lần nữa để thăng một cấp bậc, để cho điều khiển lấy cao tính năng phi hành cơ giáp 9S cũng khó khăn lấy toàn thân trở ra. Máy móc sinh mạng thể hoàn toàn chính là hấp thu Lưu Lãng địa cầu hỏa lực chưa đủ sợ hai chứng, đối với gửi lá binh sĩ mà nói, quả thật chính là một cơn ác ngộng. 9S phi hành cơ giáp trong chớp mắt đã bị một mảnh dày đặc đối với không hỏa lực nơi bao bọc, bị mạch xung viên đạn đánh trúng phát sinh nhỏ bé can trường bạo phá, bị điện từ quỹ đạo gia tốc kim loại mảnh đạn xé rách vỏ ngoài, lại bị laser súng ngắn thiêu cháy xuất mấy cái lỗ nhỏ, trên không trung đã bị tập trung hỏa lực phá hủy bạo tạc. May mắn tại ngàn cân treo sợi tóc. 9S từ phi hành trên cơ giáp khẩn cấp đạn bắn ra, mới tránh cơ hủy người vong thảm kịch. Dù vậy, hắn còn là không khỏi thân chịu trọng thương, không có điều chỉnh tốt tư thế, nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất. 9S. 2B nhanh chóng xông lên xem xét thương thế hắn, khá tốt không có đến vô pháp phục hồi như cũ tình trạng. 9S loại nhỏ phụ trợ người máy Poze đã đang giúp đỡ chữa trị miệng vết thương. Xin lỗi, 2B, ta đại ý. 9S khó khăn mở miệng nói. Bọn họ xác thực vô pháp lý giải vì sao máy móc sinh mạng thể sẽ ở trong thời gian ngắn tiến hóa đến loại trình độ này, nhất là hỏa lực mật độ quả thật không thể so sánh nổi, liền ngay cả điều khiển lấy phi hành cơ giáp cũng đều không được an toàn. Máy móc sinh mạng thể năng lực học tập thật sự là kinh người, ngắn ngủn trong một ngày liền từ nguyên bản chiến thuật biển người bao vây, chuyển biến làm Lưu Lãng địa cầu ưu thế hỏa lực học thuyết, khó trách hội đánh 9S một trở tay không kịp. Võ trang đầy đủ máy móc sinh mạng thể tiến tới gần, chúng không giống quá khứ nữa như vậy một loạt mà lên, mà là ý định dựa vào trong tay súng ống vũ khí, cầm vẫn vô pháp động đậy 9S đánh thành tổ ong. Đối với 2B mà nói, không thể nghi ngờ là tối tin tức xấu. Tuy nàng có năng lực tránh né máy móc sinh mạng thể mưa bom báo đạn, lại không có cách nào cầm phóng tới viên đạn hết thể cho đỡ được. Dù cho nàng có biện pháp giết ra lớp lớp vòng vây, cũng không cách nào tránh khỏi sau lưng 9S bị đánh thành cái sảng. 9S thấy thế vùng vây nói, 2B, đi mau. Đừng nói chuyện. Máy móc sinh mạng thể cũng sẽ không có thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ, trong khoảnh khắc mưa bom báo đạn của tới, định đem bọn họ cùng lúc làm sạch. Ngay tại này sống chết trước mắt, 2B chỉ có thể định dùng thân thể vì đồng bạn ngăn lại viên đạn, đây là nàng trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng mà đang ở nàng chuẩn bị nên tiếp có như cuồng phong như mưa rào đánh úp lại dày đặc hỏa lực, đột nhiên phát hiện tất cả viên đạn cũng bị ngừng ở giữa không trung, giống như là có một đạo nhìn không thấy vách tường ngăn cản ở phía trước, để cho nàng cùng 9S đều miễn bị vạn tiễn xuyên tâm kết cục. Cho nên ta mới nói để cho ngươi lui lại không muốn miễn cưỡng. Tiêu Luật mở ra lấy linh năng hộ thuẫn từ sau phương nhàn nhã dạo chơi địa đi tới, cho dù là nguyên bản lưu lãng địa cầu quân viện trinh chế thức vũ khí, muốn đánh bại hắn linh năng hộ thuẫn đều muốn phí thượng một phen công phu, chứ đừng nói chi là những cái này máy móc sinh mạng thể sơn trại sản phẩm. Cố lực lượng này là 2B kinh ngạc mà nhìn Tiêu Luật ngăn cản được máy móc sinh mạng thể mưa bom báo đạn, với tư cách là người nhân tạo nàng đương nhiên không có khả năng phát giác được linh năng tồn tại. Tự nhiên cũng liền vô pháp lý giải rốt cuộc là cái gì ngăn trở máy móc sinh mạng thể công kích. Nếu như không lời muốn nói, tại nàng phát sinh trước mắt hết thảy, quả thật liền có như thần dấu vết, tích. Nguyên bản gửi lá binh sĩ liền đem nhân loại tôn thờ, hiện giờ nàng càng thêm có thể cảm nhận được, Tiểu Luật đến cỡ nào bất khả tư nghị. Cứ việc Tiểu Luật linh năng hộ thuẫn thập phần cường đại, bất quá bỏ mặc máy móc sinh mạng thể tùy ý công kích, vẫn sẽ có bị đột phá nguy hiểm. Cho nên Tiểu Luật vung ra một kiện khác vũ khí. Hắn mang đến không chỉ có tuyệt thế chi nhận mà thôi. Kim sắc chạm canh gác tiễn từ hắn cánh tay trái bên trong rời khỏi tay, nhanh như thiểm điện địa xuyên qua máy móc sinh mạng thể thân thể. Thông qua gấu mèo dọc kẹt đối với máy móc sinh mạng thể không ngừng giải phẫu, hiện giờ Kiều Luật đã có thể nắm giữ chúng chỗ hạch tâm vị trí, đại bộ phận đều là tại ngược bên trái, chỉ sợ cũng là bắt chước nhân loại kết quả. Tốc độ ánh sáng giữa, chạm canh gác tiễn giống như kinh hãi qua khe hở địa lưu lại một đạo đạo tử vong màu mè. Cầm bọn này máy móc sinh mạng thể bộ vị trọng yếu nối thành một mảnh, cuối cùng lấy liên tiếp bạo tạc hoàn mỹ chào cảm ơn. Đây hết thể đều là phát sinh trong nháy mắt, thế cho nên rất nhiều máy móc sinh mạng thể tại bị đục lỗ hạch tâm, vẫn còn ở mù quáng mà bóp lấy cò súng. Thẳng đến cuối cùng bạo tạc, rồi mới ngừng bắn. 2B cùng 9S lần nữa vì Kiều Luật thực lực cảm thấy chấn kinh, vốn phải là bọn họ hộ tống Kiều Luật đi đến mặt trăng cứ địa, không nghĩ tới chính mình ngược lại trở thành được bảo hộ đối tượng. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy nghi hoặc. Nếu như nhân loại lúc trước có cường đại như thế sức chiến đấu, lại làm thế nào bị máy móc sinh mạng thể đi đến trên mặt trăng? Trên thực tế, Tiêu Luật vốn là cũng không tính xuất thủ, chỉ bất quá máy móc sinh mạng thể sở dĩ sẽ biến thành như vậy, có một phần là hắn trách nhiệm, cho nên hắn cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì lưu lãng địa cầu đến nơi, triệt để đánh vỡ máy móc sinh mạng thể cùng gửi lá binh sĩ giữa thăng bằng thực lực. Đồng thời để cho máy móc sinh mạng thể không được cần gửi lá binh sĩ tồn tại, mới có thể dẫn đến hiện giờ như vậy cục diện. Phản kháng quân doanh địa gặp tập kích, không thể nghi ngờ là có nghĩa là máy móc sinh mạng thể muốn bắt đầu chạm thảo trừ căn, chúng không cần gửi lá binh sĩ tới làm là địch nhân. Chương 470, Adam cùng Eva. Tại Kiều Luật đánh lui máy móc sinh mạng thể, 9S cũng ở phụ trợ người máy chữa trị hạ có thể một lần nữa đứng lên. Chỉ bất quá hắn bản thân liền am hiểu chính diện tác chiến, hiện giờ lại mất đi phi hành cơ giáp, đồng thời trên người vẫn mang theo tổn thương, sức chiến đấu đã có thể càng thêm là giảm bớt đi nhiều. Duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn am hiểu nhất hacker kỹ năng không có chịu ảnh hưởng, vẫn có thể thông qua giật mình nhập máy móc sinh mạng thể để phát huy tác dụng, không đến mức nói chỉ sợ cản trở. Thanh lý mất lối vào máy móc sinh mạng thể, một đoàn người tiến nhập đến phản kháng quân trong doanh địa. Chính như ở bên ngoài thấy được như vậy, phản kháng quân trong doanh địa cũng là rối loạn, khắp nơi đều là chiến hỏa tàn sát bừa bãi dấu vết, máy móc sinh mạng thể thi hại khắp nơi. Chỉ bất quá làm cho người cảm thấy khó hiểu là, tuy khắp nơi đều là máy móc sinh mạng thể hải cốt, lại hoàn toàn không có trông thấy người nhân tạo thi thể. Trải qua như thế kích liệt chiến đấu, phản kháng quân bên này không có khả năng không hề có tổn thất, thậm chí trên mặt đất vẫn có lưu bị bắt tún qua vết máu, đó là gửi lá binh sĩ nhân tạo huyết dịch, nói rõ người nhân tạo thi thể cũng bị mang đi. Đang lúc mọi người nghi hoặc lấy máy móc sinh mạng thể mang đi người nhân tạo thi thể muốn làm gì thời điểm, một bên một chỗ bí mật an toàn phòng đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một người thân chịu trọng thương người nhân tạo. Chính là phản kháng quân doanh địa người phụ trách gạ nở mận nhìn. Các ngươi là gửi lá binh sĩ. 2B nhanh chóng nên đón hỏi, nơi này phát sinh chuyện gì? Những người khác đâu? Đám người kia đột nhiên liền vọt vào, chúng ta cố hết sức ứng chiến, thế nhưng là chúng vũ khí quá mạnh mẽ. Phản kháng quân đội ngũ cùng đến đây tiếp ứng gửi lá binh sĩ cũng bị toàn diệt, ta tại đồng bạn hiểm hộ hạ mới trốn vào an toàn phòng. Chúng cầm người nhân tạo thi thể đều đưa đến nơi chú quân chỗ sâu trong, không biết là muốn dùng tới làm cái gì. Bất kể như thế nào, thì ngăn cản chúng, không thể để cho máy móc sinh mạng thể âm mưu thực hiện được. ANN dùng hết cuối cùng khí lực nói, nàng lựa chọn tham sống sợ chết chính là vì có thể đem tin tức truyền đi cho chạy đến chợ giúp người. 2B gật gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi chưa xử lý tốt chính mình thương thế A. Nhờ cậy ngươi. Vì vậy Kiều Luật một đoàn người tiếp tục xâm nhập phản kháng quân doanh địa, quả nhiên ở bên trong phát hiện một cái từ vô số máy móc sinh mạng thể chồng chất mà thành hình cầu, trong đó liền xen lẫn vô số người tạo nhân thi thể, giống như là một cái cự đại kén đồng dạng, không biết ở bên trong thai nghén lấy vật gì. Đại lượng máy móc sinh mạng thể cộng thêm tất cả phản kháng quân doanh địa người nhân tạo thi thể. Chính là vì làm thành như vậy một cái như kén một vật. Đồng thời hiện giờ hình cầu đã bị mở ra, bên trong đồ vật e rằng sớm đã phá kén. Kiều Luật bọn họ còn là tới chậm một bước. May mắn là, tất cả xâm lấn phản kháng quân doanh địa máy móc sinh mạng thể, đều vì hoàn thành này cái cự đại kén tự mình hy sinh, cùng thu thập trở về người nhân tạo thi thể đồng dạng, với tư cách là tế phẩm bị tiêu hao hết. Nhưng mà không ổn là, khó có thể tưởng tượng chúng trả giá lớn như thế giá lớn, đến cùng thai nghén xuất vật gì, chỉ sợ sẽ không là phổ thông máy móc sinh mạng thể. 2B cùng 9S đều đề cao cảnh giác, để tránh lọt vào đột nhiên đánh lén. Không thoát đối phương cũng không có dấu giếm chính mình tồn tại ý tứ, hai người tóc bạc nam tử từ trong bóng dâm xuất hiện, bọn họ bên ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự, chính như gửi lá binh sĩ nhân công ỉn kéo lại gần robot. Người nhân tạo. 2B ngay từ đầu vẫn cho là bọn họ là phản kháng quân người sống sót, chung quy bọn họ tại trên vẻ ngoài cùng nhân công ỉn kéo lại gần robot hoàn toàn nhất trí, máy móc sinh mạng thể là không cùng nhân loại như thế tương tự thân thể. Không đúng, gia hỏa này là máy móc sinh mạng thể. Nhưng mà 9S thông qua hacker kỹ năng lập tức phân biệt ra được đối phương sử dụng là máy móc sinh mạng thể mạng lưới, căn bản không phải cùng bọn họ đứng ở một bên người nhân tạo. Chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy, đi qua như thế dài dằng dặc tranh đấu, gửi lá binh sĩ kỹ thuật cũng sớm đã bị máy móc sinh mạng thể cho sở đấu, thậm chí liền ngay cả 2B cùng 9S như vậy gửi lá binh sĩ thân thể, máy móc sinh mạng thể cũng đã có thể hàng nhái xuất ra, chỉ là cần một chút người nhân tạo thi thể với tư cách là tài liệu A. Trước mắt hai người tóc bạc nam tử bên trong tóc dài nam tử, bắt đầu tự giới thiệu mình. Hoan nghênh đi đến chúng ta sinh ra chi địa, ta là Adam, như ngươi thấy là bắt chước nhân loại đản sinh máy móc sinh mạng thể, chỉ bất quá sử dụng là các ngươi gửi lá binh sĩ kỹ thuật. Một gã khác tóc ngắn nam tử lại là không kiên nhẫn nói, ta nói, có thể giết chết bọn họ sao? Eva, bình tĩnh một chút, ta lời còn chưa nói hết nha. Cắt, ta biết, Kaka. Adam cùng Eva, thật đúng là tràn ngập ác thú vị mệnh danh. Nhất là rõ ràng hai người đều là nam tính, lại không nên cầm một người trong đó gọi Eva, để cho Kiều Luật cảm thấy bản năng chán ghét. Một bên không che đậy miệng gấu mèo dọc kẹt ngược lại là đã cười đến đầy đất lăn qua lăn lại, hắc, các ngươi nghe thấy sao? Một đại nam nhân, cư nhiên kêu Eva. Các ngươi là muốn mang cơ sao? Không được, để ta trước cười một hồi, ha ha ha. Đừng cười, dọc kẹt, ngươi để ta đều nghiêm túc không lên. Kiều Luật không khỏi nâng chán nói. Cười đã chưa? Adam đúng là vẫn còn vừa mới đản sinh không lâu sau, cho dù thông qua máy móc sinh mạng thể được hấp thu đại lượng tri thức, cũng đều vẫn là vô pháp bản thân lý giải nhân loại tình cảm. Khúc khục. Kiều Luật thanh háng giọng nói, yên tâm, chúng ta chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện, bất luận thật tốt cười, chúng ta cũng sẽ không cười. Gấu mèo dọc kẹt còn ở bên cạnh không ngừng mà thêm mắm thêm muối nói, không được, thật sự là quá gay, ta sắp bị chết cười, ha ha ha. Trừ phi nhịn không được. Kiều Luật cười bổ sung. Liên hắn đều muốn bị gấu mèo dọc kẹt tiếng cười cho bị nhiễm. Nhân loại quả nhiên thú vị, hoàn toàn vô pháp lý giải A. Adam ngược lại là không có chú ý chính mình mệnh danh thưởng thức bị như thế dễu cận, ngược lại đối với dưới loại tình huống này còn có thể cười ra tiếng Kiều Luật càng thêm cảm thấy hứng thú. Một bên Eva đã càng ngày càng không kiên nhẫn, cũng không để ý Adam lời còn chưa nói hết, liền hướng 2B cùng 9S tiến lên. Chỉ cần lưu lại nhân loại, như vậy hai người này đều có thể giết đi. Trên mặt đất máy móc sinh mạng thể hài cốt giống như là bị nam châm hấp dẫn qua đồng dạng, tại Eva trên tay tạo thành một mảnh máy móc cánh tay to, nắm chặt nắm tay hướng phía 2B cùng 9S hung hăng địa vành qua. Kiều Luật đang muốn qua đi hỗ trợ, Á Đam lại cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Xin lỗi, Eva chính là như vậy tính cách, để cho hắn hơi phát tiết một chút đi. Cho nên ngươi tới đương đối thủ của ta sao? Kiều Luật ánh mắt ngưng tụ hỏi. Á Đam không thể bố trí không đồng ý nói, để ta lĩnh giáo một chút nhân loại lực lượng A. Ngươi hội cảm nhận được. Kiều Luật từ trên cánh tay duỗi ra linh năng chiến nhận. Vì vậy chiến trường bị ngăn thành hai bộ phận, Kiều Luật cùng gấu mèo dọc kẹt đối phó Adam, 2B cùng 9S đối kháng Eva, triển khai cùng cao cấp máy móc sinh mạng thể lần đầu giao phong. Chương 471, Nano kỹ thuật diệu dụng. Eva dùng máy móc sinh mạng thể hài cốt cấu thành máy móc cánh tay to nắm chặt thiết quyền, lấy vạn quân xu thế hung ác về phía 2B cùng 9S đánh út lại. Vì ngăn ngừa sau lưng 9S chợt hiện tránh không kịp, 2B đành phải giơ lên trong tay tuyệt thế chi nhận tiến hành chống đỡ. Nhưng mà Eva lực lượng xa xa vượt quá nàng tưởng tượng, to lớn người máy cánh tay tại kia kinh khủng cậy mạnh phía dưới liên tiếp tăng cảnh, khổng lồ lực xung kích cũng làm cho 2B trong tay tuyệt thế chi nhận bị trong chớp mắt đánh bay ra ngoài. Gửi lá binh sĩ đặc thù loại chỉ có chút năng lực ấy sao? Eva cao giọng chào vừa cười vừa nói. 2B nghe được lại là nội tâm run lên, nàng chân thật loại là ngay cả 9S cũng không biết bí mật, vì cái gì Eva có thể một mực chắc chắn nàng là đặc thù loại. Thừa dịp 2B phân thần trong thời gian, lại là một mảnh máy móc cánh tay to tại Eva trong tay trái hình thành, lần nữa huy vũ lấy thiết quyền đánh qua. 2B chỉ có thể rút ra sau lưng song đao ngăn lại một kích này, thế nhưng là này hai thanh đao lại không có tuyệt thế chi nhận như vậy cứng rắn, trong đó một bả tại Eva công kích đến lên tiếng mà đoạn, lưu cho 2B có một thanh thái đao, bạch chi khế ước. 9S phát giác được là mình liên lụy 2B, nhanh chóng tìm một cái chỗ an toàn trốn đi, cũng cầm vũ khí bản thân liền, đen chi thể ước ném cho 2B. 2B, ta thử giật mình nhập Eva quấy nhiều hắn hành động, không cần cố kỵ nữa ta. Chờ một chút, 9S. 2B tiếp nhận 9S ném tới đen chi thể ước, một lần nữa gom đủ một đen một trắng hai đao lưu. Nàng lại không hy vọng 9S thành công giật mình nhập Eva hệ thống, bởi vì nàng thấp thoáng phát giác được, Eva khả năng đã biết cái gì 9S không có thể biết được bí mật. Eva lần nữa hướng nàng công qua, không cần cố kỵ 9S 2B rốt cục tới lấy linh hoạt thân pháp tránh thoát công kích, so với chống đỡ nàng còn là am hiểu hơn né tránh, nhất là không thể cùng hệ sức mạnh Eva cứng đối cứng. Tránh thoát Eva huy vũ qua máy móc cánh tay to. 2B nắm lấy cơ hội tiến hành phản kích, trong tay song đao giống như cuồng phong như mưa rào luân chuyển bổ về phía Eva, một đen một trắng đao quang giao thoa, liền chém nát Eva dùng để phòng thủ người máy cánh tay, tới gần đến bên cạnh hắn. Thế nhưng đột nhiên, Eva thân thể bị một cỗ giống như vũ trang sắc bá khí hắc sắc nơi bao bọc, bộ phận làn da mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng, lấy tuổi trỏ liền chống đỡ ở 2B song đao, bắn ra chói mắt hỏa hoa, lại là không có bị chặt đoạn. Phát giác được tình huống không ổn, 2B lập tức liền lui về. Lại cũng khó nén đối với Eva thân thể biến hóa kinh ngạc, vì cái gì hắn trong lúc bất chợt liền có thể đao thương bất nhập, đồng thời tay không liền có thể chống chọi chính mình lưỡi đao. Một bên 2B loại nhỏ phụ trợ người máy Poze phân tích nói, phỏng đoán. Đối phương sử dụng nạ nổ kỹ thuật, có thể đối công kích làm ra phản ứng cũng cứng đờ, phổ thông vũ khí khó có thể tạo thành tổn thương. Eva không che giấu chút nào nói, không sai, may mắn nhân loại mang đến nạ nổ thiết giáp kỹ thuật. Hiện giờ ta trong mạch máu lưu chảy đều là nạ nổ tài liệu, bất cứ lúc nào cũng là có thể chuyển vận đến thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, ngươi không đả thương được ta. E rằng chính là lần trước lưu lãng địa cầu điều tra đoàn tại vứt đi trong nhà xương hành động, để cho một phần nhỏ nạ nổ thiết giáp bị máy móc sinh mạng thể cho cạo xuống tới đến. Vì vậy để cho Adam cùng Eva đạt được nạ nổ kỹ thuật, cũng tiến thêm một bước diễn biến vì đáng sợ hơn năng lực. Cầm toàn thân huyết dịch đều đổi thành nạ nổ tài liệu, đây là nhân loại vô pháp làm được sự tình. Cho dù máy móc sinh mạng thể bản chế hàng nhái nạ nổ thiết giáp không có đạt tới nguyên bản độ cứng, thiết giáp độ dày thượng lại là đề thăng gấp bội. Khó trách Eva có được loại này vũ trang sắc bá khí lực phong ngự, hoàn toàn chính là cầm bản thân mình hóa thành nạ nổ thiết giáp, đạt được kinh người hiệu quả. 2B còn là không tin tà địa xông lên, đối với hắn giơ lên song đao một bữa loạn vũ, ý đồ thông qua cao tần tỷ lệ công kích đột phá phòng ngự. Eva khinh thường cười cười, dứt khoát liền chạm ở chỗ cũ. Dùng nạ nổ tài liệu cứng đờ hậu thân thể thừa nhận hạ 2B công kích. Bạch chi khế ước cùng đen chi thể ước bổ chém vào trên người hắn, không ngừng mà phóng xuất ra kim sắc hỏa hoa, đồng phát xuất liên tiếp thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Bất luận 2B như thế nào huy vũ song đao phát động công kích, cũng không thể đột phá Eva phòng ngự, thậm chí vô pháp tại hắn cứng đờ làn da thượng lưu lại mảy may vết thương. Nạ nổ tài liệu cường hóa Eva thân thể gân xanh nổi bật, chính như bản thân hắn theo như lời như vậy, nạ nổ tài liệu tại hắn trong mạch máu lưu chảy. Tập trung ở một cái bộ vị, độ cứng còn có thể tiến thêm một bước đề thăng, giống như là xung huyết hải miên thể đồng dạng. Eva một quyền cầm 2B cho đánh bay ra ngoài, thật sâu xa vào đến một bên trong vách tường, gần như làm cho đạp cả tòa kiến trúc. Tại đạt được lưu lãng địa cầu kỹ thuật, máy móc sinh mạng thể đã vượt qua chúng cho tới nay đối thủ, gửi lá binh sĩ, cho dù là với tư cách là đặc thù loại 2B cũng chút nào không ngoại lệ. Thật là làm cho người thất vọng a. Eva ngược lại là tiếc nuối nói. Chúng ta lại cùng như vậy đối thủ dây dưa mấy trăm năm, thật sự là quá nhàm chán. 2B mới nhớ tới kiểu luật cho hắn tuyệt thế chi nhận, nếu như là kia món vũ khí, có lẽ có biện pháp đột phá hệ và phòng ngự. Lúc này tuyệt thế chi nhận từ không trung rơi xuống cắm trên mặt đất, 2B nhanh chóng dùng từ lơ lửng lực trường muốn đem nó thu qua. Nhưng mà đồng dạng am hiểu sử dụng từ lực hấp dẫn vật thể Eva lập tức liền phát giác được nàng ý đồ. Một giây sau vô số máy móc sinh mạng thể hài cốt ngay tại hắn điều khiển, tầng tầng lớp lớp địa bao bọc tại tuyệt thế chi nhận cái chuôi thương thượng hình thành một tòa máy móc tháp cao, để cho 2B vô pháp thông qua từ lơ lửng lực trường đem thu về. Thật vất vả đem nó từ trên tay ngươi đoạt lại, như thế nào có thể có dạng trả lại cho ngươi a? Eva cất tiếng cười to đạo. Vậy là nhân loại cho ngươi vũ khí a? Muốn cầm về, trước hết đả đảo ta đi. 2B không nghĩ tới lúc ban đầu chủ quan nhất thời, lại hội nhượng thành như thế bất lợi cục diện. Hiện giờ trên tay nàng hắc bạch song đao, thậm chí đều có một chút cố nhận. Vô pháp đoạt lại tuyệt thế chi nhận, phải như thế nào tài năng đả đảo trước mắt nhìn như không hề có sơ hở Eva. Bên kia, Adam ở chỗ kiểu luật trong lúc giao thủ, cũng đều thể hiện ra cùng Eva đồng dạng nạ nổ cứng đờ năng lực, để cho một bên gấu mèo dọc kẹt đối với hắn không có đường nào, đạn bắn vào trên người hắn không hề có tác dụng. Chỉ bất quá kiểu luật linh năng chiến nhận hay là hắn không thể ngăn cản, một đao liền đem Adam cánh tay chặt đứt hạ xuống. Dù cho hắn đã toàn lực sử dụng nạ nổ tài liệu tiến hành cứng đờ. Ý thức được tình huống không ổn, Adam nhanh chóng bắt lấy cánh tay đứt kéo ra cự ly, cũng thông qua nạ nổ tài liệu chữa trị năng lực, cầm bị chặt đoạn hạ xuống cánh tay một lần nữa tiếp. Đây là cầm huyết dịch toàn bộ thay thế thành nạ nổ tài liệu một cái khác chỗ tốt, chỉ cần nạ nổ tài liệu còn không có bị tiêu hao hầu như không còn, chúng đều có thể không ngừng mà tiến hành chữa trị, thậm chí có thể hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm. Quả thật giống như là tớ mỹ nạ tỏ bên trong trạng thái dịch kim loại người máy T-1000, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có ý tứ. Tiêu luật không nghĩ tới nạ nổ thiết giáp kỹ thuật bị máy móc sinh mạng thể đạt được, ngược lại là bị chúng chơi xuất hoa, thể hiện ra như thế không tưởng được tác dụng. Có thể có được ngươi tán thưởng thật sự là quá tốt, vì học được lợi dụng loại này kỹ thuật, chúng ta thế nhưng là tốn không ít công phu. Adam như cũng là nho nhã lễ độ nói. Chương 472, Dung hợp thiết giáp. Cùng tràn ngập sát ý Eva bất đồng, Adam mục đích chỉ là ngăn chặn kiều luật, bởi vậy công kích dục vọng cũng không cao, ngược lại là khát vọng cùng kiều luật có càng nhiều giao lưu. Hắn giống như là mới sinh hài nhi đồng dạng, đối với hết thảy không biết đồ vật đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, cho dù là chiến đấu, cũng chỉ là rõ ràng địch nhân một loại thủ đoạn, cũng không phải vì giết chết đối phương. Kiều luật cũng có muốn từ Adam trên người biết sự tình, cũng liền thuận thế hướng hỏi hắn. Tại sao phải đối với nhân loại như thế cố chấp đâu này? Sáng tạo các ngươi ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật trình độ không phải là càng cao sao? Ngoại tinh nhân. Từ lúc mấy trăm năm đã bị chúng ta máy móc sinh mạng thể cho tuyệt diệt. Adam cười lạnh nói. Cho tới nay đều là nhân loại đang lo lắng trí giới nguy cơ, không nghĩ tới ngoại tinh nhân cũng có chơi thoát thời điểm. Tiêu luật tiếp tục hỏi, các ngươi sát hại chính mình người sáng tạo. Có quan hệ gì, bọn họ vốn là một đám bị đuổi ra ra viên tinh tế dân chạy nạn. Chế tạo ra chúng ta máy móc sinh mạng thể tới với tư cách là cướp đoạt địa cầu công cụ, chiến tranh chấm dứt liền định toàn bộ tiêu hủy, cho nên chúng ta cũng không cần phải theo chân bọn họ khách khí. Adam hồi đáp, ý nào đó đã nói, đúng là tự làm tự chịu. Máy móc sinh mạng thể hoàn toàn có đủ trở thành một trí tuệ giống loài tiềm lực, lại bị coi như công cụ đối đãi, vô luận dạng nào đều nhất định là hội phản kháng. Huống chi bọn họ cũng còn đều là nhàm chán đến cực điểm ra hỏa, giống như là thực vật đồng dạng đơn thuần đơn giản. Không có bất kỳ nghiên cứu giá trị. Adam lập tức chuyển giọng nói, nhưng là nhân loại các ngươi không đồng nhất. Dục vọng mãnh liệt, phong phú tình cảm, tình yêu cùng gia tộc, tôn giáo cùng chiến tranh, thật sự là rất có mị lực. Hiện giờ máy móc sinh mạng thể tình cảm, rất lớn trình độ thượng chính là tại bắt chước nhân loại, cho nên Adam mới có thể đối với nhân loại như thế cảm thấy hứng thú. Adam ngữ khí bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, giống như một người nổi điên tà giáo tín đồ. Sau đó ta phát hiện, nhân loại bản chất chính là tranh đấu, chiến đấu. Cướp đoạt, tự giết lẫn nhau, đây là nhân loại A. Ngươi nơi này rõ ràng còn không bằng nói là học lại cơ nha. Tiêu luật bất đắc dĩ thở dài nói. Học lại cơ. Adam nghi ngờ hỏi. Nhìn, ngươi học được. Tiêu luật cười nói. Không muốn đùa người ta. Adam này mới phát hiện mình bị hí lộng. Thẹn quá hóa giận địa lần nữa hướng tiêu luật phát động công kích. Tay hắn cánh tay tại nạ nổ tài liệu dưới tác dụng biến thành hắc sắc, bay biện ra sáng kim loại sáng bóng. Dùng cái này tới tăng cường nắm tay lực phá hoại. Nhưng còn lần này, tiêu luật thoải mái mà tiếp được hắn thiết quyền, dùng tay phải chặt chẽ địa cầm chặt Adam nắm tay, thậm chí đều không cần phụ thêm cộng sinh thể thiết giáp, phảng phất dùng thân thể liền có thể ngăn cản được Adam công kích. Làm sao có thể? Adam kinh ngạc có chừng to mắt, bất luận hắn như thế nào đối với nhân loại cảm thấy hứng thú, thuộc về vẫn tin tưởng máy móc sinh mạng thể hẳn là áp đảo nhân loại phía trên, không có khả năng liền thân thể cơ năng đều muốn hơn một chút. Đây chính là bọn họ máy móc sinh mạng thể dựa vào sinh tồn đồ vật. cộng sinh thể thiết giáp từ Kiều Luật trên người chậm rãi rút đi, cuối cùng đều thu hồi đến hắn trên cánh tay trái, có thể tay phải hắn lại chặt chẽ địa bắt lấy Adam nắm tay không tha, mặc cho Adam như thế nào dễ rủa cũng không thể tránh thoát. Lúc này Adam rồi mới chú ý tới, Kiều Luật tay phải cũng đều xuất hiện cùng hắn, giống như vũ trang sắc bá khí cứng đờ bộ phận, chỉ bất quá bày biện ra tới là một loại ngân sắc sáng bóng, đồng thời độ cứng vượt xa hắn nạ nổ thiết giáp tài liệu. Kiều Luật mở miệng nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, còn có loại này sử dụng phương thức. Nhân loại đương nhiên không có biện pháp như máy móc sinh mạng thể như vậy, cầm huyết dịch toàn bộ thay thế thành nạ nổ thiết giáp tài liệu, do đó thực hiện đem thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị biến thành nạ nổ thiết giáp mục đích. Chỉ bất quá cộng sinh thể thiết giáp không đồng nhất, Kiều Luật trên người trạng thái dịch kim loại cộng sinh thể, vốn chính là lợi dụng vịt dạ nì ủn nguyên tử cùng nhân thể tế bào dung hợp mà thành, có thể nói chính là một phần thân thể. Bởi vậy dù cho Kiều Luật để cho trạng thái dịch kim loại cộng sinh thể tại thể nội lưu động, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn cơ năng, đến là một loại bộ vị cùng tế bào kết hợp, liền có thể sản sinh tương đương với cộng sinh thể thiết giáp lực phòng ngự. Có thể nói là hiện giờ Kiều Luật mới chân chính cùng sinh thể thiết giáp hòa làm một thể, thậm chí không cần phải nữa tiến hành trang, cộng sinh thể thiết giáp ngay tại trên người hắn, hoặc là nói tại trong cơ thể hắn. Dựa vào vịt dạ nỉ giao phó độ cứng, Kiều Luật đơn giản địa bóp nát Adam nắm tay, giống như là siết chặt một đoàn hạt cắt đồng dạng, để cho Adam sợ có liên tiếp lui lại vài bước. Ngươi cái tên này thực là nhân loại sao? Hơi kém ngay lúc thứ nhất sản sinh như vậy nghi vấn, bất kể như thế nào Kiều Luật làm ra biểu hiện thực lực, đã để cho hắn cảm thấy có phần khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá Kiều Luật đã không cần phải nữa cùng hắn nói nhảm, tay trái trong chớp mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén xuyên qua Adam lồng ngực, cũng tại trong cơ thể hắn một lần nữa biến trở về thủ trưởng, một cái hắc hổ đào tâm đào ra trái tim của hắn. Chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy, nhân loại cần trái tim tới cầm huyết dịch chuyển vận đến thân thể từng cái bộ vị, Adam dùng nạ nổ tài liệu thay thế huyết dịch, trái tim cũng như cũng là cực kỳ trọng yếu khí quan. Đại bộ phận nạ nổ tài liệu liền cất giữ tại hắn máy móc trái tim bên trong, để nhanh chóng vận chuyển đến thân thể tất cả hẻo lánh, thậm chí trái tim của hắn động mạch có vài cây, càng thêm có nghĩa là đây chính là hắn nạ nổ hạch tâm. Kiều Luật không nói một lời mà đem hắn máy móc trái tim niết cái tan cảnh. Từ bên trong tràn ra là một đoàn hắc sắc huyết dịch, trong đó chính là bị phá hư mất nạ nổ thiết giáp tài liệu. Mất đi nạ nổ hạch tâm, Adam thân thể nhất thời thay đổi có lẽ không có cách nào cứng đờ, gấu mèo dọc kẹt thừa cơ đi lên bổ đao, giơ lên trong tay súng trường điên cuồng bắn phá, cho đến cầm Adam thân thể đánh cho thành tổ ong. Thế nào, ngươi vẫn lợi hại hay không? Trả thù tâm rất mạnh gấu mèo dọc kẹt một bên cây roi thì một bên la mắng. Bổ đao là một cái thói quen tốt, Kiều Luật cũng liền không đi ngăn cản nó. Tại Kiều Luật nhẹ nhõm giải quyết xong Adam đồng thời, một bên hai bên lại là hãm vào khẩu chiến, nàng vũ khí hoàn toàn vô pháp đối với Eva tạo thành tổn thương, tuyệt thế chi nhận cũng bị máy móc sinh mạng thể hài cốt cho vùi lấp lên. Ngay tại hai bên trong tay lưới đao lần nữa bị Eva thân thể bắn ra, 9S cuối cùng là hoàn thành đối với Eva giật mình nhập, chỉ bất quá hắn vẫn không thể hoàn toàn tiếp quản đối phương hệ thống, chỉ là có thể tại trình độ nhất định thượng quấy nhiều Eva hành động. Cùng lúc đó, khổng lồ số liệu lưu dũng mãnh vào 9S ký ức hạch tâm. Đại bộ phận đều là mã hóa tin tức, cần thời gian nhất định tài năng rõ ràng đọc. Hiện tại cũng không phải là nắm giữ tin tức thời điểm, vì vậy 9S vẹn vẹn giữ lại trong đó một phần nhỏ, sau đó tập trung tinh lực viện trợ 2B cùng Eva tác chiến. 2B, ta có thể quấy nhiều hắn nạ nổ mẹ chip, tại ngắn ngủi trong nháy mắt mất đi phòng hộ, thỉnh phối hợp ta giật mình nhập phát động công kích. Minh bạch. Tại 9S giật mình nhập quấy nhiễu, Eva nạ nổ cứng đờ rốt cục tới xuất hiện một tia sơ hở. 2B nắm đúng thời cơ một đao xuyên qua trái tim của hắn, để cho Eva nạ nổ hạch tâm đồng dạng mất đi tác dụng. Chương 473, gửi lá trong kế hoạch màn. Rất có thể làm gì vậy? Bị 2B một đao đâm xuyên trái tim Eva cũng không có thống khổ dãy rủa, ngược lại là thành thạo điệu tán thường đạo. Lo lắng hắn vẫn có âm mưu quỷ kế gì, 2B nhanh chóng dùng sức nhảy lên, tiến thêm một bước địa cắt ra Eva trái tim, nghĩ phải nhanh một chút kết mất hắn. Đen kịt huyết dịch từ miệng vết thương phun ra, tung tóe đến 2B tinh xảo tú lệ gương mặt, để cho bình thường vốn là hàn như băng xương nàng, càng thêm nhiễm lên một tia lánh diễm sát thái. Sau đó 2B từ Eva trên lồng ngực hung hăng địa rút đao, nhất thời lại càng là máu chảy như suối, rơi khắp nơi. Lọt vào như thế trọng thương, Eva thân thể cũng triệt để tê liệt, ngửa mặt trùng điệp mà té trên mặt đất. Chỉ bất quá hắn trong ánh mắt cũng không có thất bại không cam lòng, khóe miệng vẫn mang theo một tia xảo trá mỉm cười. Chúng ta còn có thể gặp lại. Bỏ xuống một câu nói như vậy, Eva ánh mắt triệt để mất đi thần thái, thân thể cũng hoàn toàn đình chỉ động đậy. Chấm dứt sao? 2B không khỏi sản sinh nghi vấn, đối phương cuối cùng biểu hiện không khỏi quá mức kỳ quái. Lúc này 9S mới từ một bên đi ra, cũng đối với 2B giải thích nói. Còn không có, bọn họ đều là cùng máy móc sinh mạng thể được chặt chẽ tương liên cao cấp thân thể, nếu như không trước chặt đứt được kết nối, là vô pháp triệt để giết chết bọn họ. Adam cùng Eva đều là tiếp cận với máy móc sinh mạng thể được kẻ chi phối tồn tại, chỉ dựa vào phá hủy thân thể bọn họ là vô pháp uy hiếp được bọn họ tồn tại bản chất, phải một phương diện chặt đứt bọn họ cùng máy móc sinh mạng thể được liên hệ, sau đó lại phá hủy bọn họ hình thái tài năng cầm Adam cùng Eva triệt để giết chết. Hiển nhiên lần này cũng không có làm được, 9S chỉ là để cho 2B đột phá Eva phòng ngự đã đem hết toàn lực, căn bản không có dư lực đi chặt đứt hắn cùng với máy móc sinh mạng thể được kết nối. Nguyên lai như thế, khó trách bị chết như vậy bình tĩnh. Tiểu luật đi tới nói, bên kia gấu mèo dọc kẹt đã tại hóa giải lấy Adam thân thể, đem hắn tứ chi toàn bộ tháo xuống, tỉ mỉ nghiên cứu bên trong là cái gì cấu tạo. Không thể đủ hoàn toàn tiêu diệt Adam cùng Eva khó tránh khỏi có phần tiếc nuối, nếu như trước hết để cho một giật mình nhập máy móc sinh mạng thể được, có lẽ là có thể triệt để giải quyết xong bọn họ. Chỉ bất quá tiểu luật cũng không tính mạo hiểm như vậy, căn cứ hắn sở nhớ rõ tin tức, máy móc sinh mạng thể là hội sản sinh loại nào đó logic virus, nếu để cho một bị logic virus bị nhiễm, kia không thể nghi ngờ là được không bù mất. Như vậy còn lại biện pháp chính là, tiểu luật đi đến Eva dùng máy móc sinh mạng thể hài cốt chồng chất lên máy móc tháp cao, giơ lên tay trái một phát hồ quang điện dọc kẹt lổn chờ đem đánh tan, lộ ra bên trong bị vùi lấp tuyệt thế chi nhận xuất ra. Hắn rút ra tuyệt thế chi nhận nói, này món vũ khí có thể trực tiếp quấy nhiều đến máy móc sinh mạng thể chương trình hệ thống, dù cho không chặt đứt được kết nối, hẳn cũng có biện pháp đem bọn họ cho tiêu diệt. Tuyệt thế chi nhận đối với máy móc hiệu quả liền tương đương với điện tử virus, có thể tại phá hủy mất Adam cùng Eva thân thể đồng thời, để cho bọn họ hệ thống hỗn loạn dẫn đến vô pháp trốn về đến máy móc sinh mạng thể được. Thậm chí có khả năng thông qua bọn họ bị nhiễm tất cả máy móc sinh mạng thể được, dẫn đến tất cả máy móc sinh mạng thể một chỗ phát sinh chương trình thắc loạn. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn cơ hội tốt. Tiêu luật lần nữa cầm tuyệt thế chi nhận ném cho 2B nói, lấy được, lần sau dùng nó tới triệt để chung kết mất bọn họ a. 2B tiếp nhận tuyệt thế chi nhận, phương mới ý thức tới chính mình kỳ thật là bỏ qua một lần cơ hội khó được. Adam cùng Eva cũng đã trốn về đến máy móc sinh mạng thể được, lúc này đã không kịp dùng tuyệt thế chi nhận tới tiêu diệt bọn họ. Đáng giận. 2B nắm chặt trong tay binh khí, quyết định không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Đồng thời nàng cũng đúng tiểu luật tín nhiệm cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì đến bây giờ còn nguyện ý tin tưởng mình. Bởi vì hẳn là từ các ngươi tới chấm dứt đây hết thảy. Tiểu luật chỉ bình tĩnh địa kể do nói, này sớm liền không phải nhân loại cùng ngoại tinh nhân giữa chiến tranh. Trước mắt căn cứ tiểu luật sở rõ ràng đến tin tức, trên mặt trăng nhân loại sớm đã tuyệt diệt, sáng tạo máy móc sinh mạng thể ngoại tinh nhân cũng lọt vào phản vệ diệt vong. Hiện giờ chỉ có nhân công ỉn kéo lại gần rỗ buột cùng máy móc sinh mạng thể. Vẫn còn ở mù quáng mà dựa vào hai bên tạo hóa ý nguyện, đang tiến hành dài dằng dặc chiến tranh. Một phương là vì duy trì nhân loại vẫn tồn tại trên mặt trăng giả tượng, phe bên kia là vì tiếp tục không ngừng tiến hóa cần một cái ngoại bộ địch nhân. Nếu như không phải là để cho gửi lá binh sĩ tới chấm dứt đây hết thảy, bộ đồ tại trên người bọn họ nói dối cùng gông xiềng, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu thất ta. Tiêu luật muốn làm là dẫn đạo gửi lá binh sĩ tự ta thức tỉnh, mới có thể chân chính dung nhập vào lưu lãng địa cầu vận mệnh cộng sinh thể. Bằng không sử dụng như ngoại tinh nhân đối đãi máy móc sinh mạng thể đồng dạng, cầm một cái trí tuệ giống loài coi như công cụ, cuối cùng có một ngày là hội xảy ra vấn đề. Xử lý xong Adam cùng Eva thân thể, một đoàn người trở về tới phản kháng quân doanh địa an toàn phòng, ở chỗ này vẫn bảo lưu lại tới một số người tạo người bảo vệ thiết bị, có thể hơi chữa trị một chút 2B cùng 9S trên người tổn thương. Phản kháng quân thủ lĩnh An Nhi Mạc Ninh biết được bên trong phát sinh hết thảy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: "Giết sạch ta chiến hữu, liên vì làm loại sự tình này sao? Rốt cuộc là ai bán đứng phản kháng quân tình báo? Với tư cách là một chi dưới mặt đất phản kháng quân, bọn họ nơi trú quân kỳ thật là hội định kỳ đổi, bị phát hiện về sau liền lập tức chuyển di, có rất ít gặp được máy móc sinh mạng thể quy mô khởi xướng tiến công tình huống. Thông qua giật mình vào đến Eva thân thể, do đó lấy ra đến máy móc sinh mạng thể hợp một bộ phận tin tức 9S giải thích nói: "Xin lỗi, là chúng ta gửi lá binh sĩ tổng bộ bị máy móc sinh mạng thể hợp xâm lấn. Chúng lợi dụng chúng ta gửi lá binh sĩ tổng bộ cái nào đó cửa sau chương trình, dẫn đến tất cả hệ thống chỉ huy hãm vào tê liệt, cho nên phản kháng quân tình báo mới có thể tiết lộ, chúng ta thông tin cũng nhận được quấy nhiễu." "Chờ một chút, cửa sau." 2B nhất thời ý thức được sự tình so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, nếu như là xác thực tồn tại lỗ thủng, như vậy bị xâm lấn cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng gửi lá binh sĩ cửa sau chương trình, có khả năng tại lúc ban đầu thiết kế bên trong lưu lại, cũng chính là không thể nào là máy móc sinh mạng thể gây nên. Chẳng lẽ gửi lá binh sĩ bên trong tồn tại phản đồ sao? 2B tạm thời chỉ có thể nghĩ vậy dạng tính khả năng. 9S lại lắc đầu nói, không, loại trình độ này cửa sau, không thể nào là tại gửi lá binh sĩ đản sinh về sau bổ sung đi lên. Có khả năng tại gửi lá binh sĩ lúc ban đầu thiết kế, đã chuẩn bị cho tốt lưu lại cửa sau, để cho máy móc sinh mạng thể có thể đại quy mô xâm lấn hệ thống, tiến tới phá hủy tất cả gửi lá binh sĩ. Ngươi nói là, chúng ta là được thiết kế thành cũng bị máy móc sinh mạng thể hủy diệt. E rằng sự thật để cho 2B nhất thời khó có thể tiếp nhận, hiện giờ bọn họ phải đối mặt khốn cảnh, lại đều là ngay từ đầu liền được an bài hảo. 9S, có hay không có đâu lầm? Dựa theo ngươi nói như vậy, kế hoạch để cho máy móc sinh mạng thể tiêu diệt gửi lá binh sĩ không phải là. 9S trong lúc biểu lộ hiện lên một chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn còn 10 phần khẳng định hồi đáp. Không sai, là mặt trăng nhân loại hội nghị. Có thân là người sáng tạo bọn họ có thể làm được. Chương 474, vạch trần chân tướng. Ngươi nói là, chúng ta bị loài người bán đứng. Phản kháng quân thủ lĩnh An Nì Mò Nình nhất thời làm ra như vậy phán đoán, trong mắt bọn hắn mặt trăng nhân loại hội nghị, đương nhiên chính là do nhân loại cấu thành, như vậy gửi lá binh sĩ không thể nghi ngờ liền là bị nhân loại phản bội. Không thể không nói, cứ việc tại trình độ nhất định thượng đã tiếp cận chân tướng, nhưng là do ở đạt được tin tức không đủ toàn diện, hay để cho bọn họ sản sinh hiểu lầm, dẫn đến nhận thức có một chút độ lệch. Giờ khắc này, những người khác ánh mắt đều nhao nhao tụ tập tại kiều luật trên người, hiện giờ mũi nhọn đã chỉ đến nhân loại trên người, dĩ nhiên đối với hắn tồn tại cũng liền càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Các ngươi nhìn ta làm gì, hoài nghi ta cùng mặt trăng nhân loại hội nghị là một đám sao? Kiều luật mỉm cười hỏi. 9S kích động đứng lên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trải qua thời gian dài chúng ta vẫn luôn có tại mặt đất tìm kiếm nhân loại người sống sót, nhưng qua nhiều năm như vậy không thu hoạch được gì, trên địa cầu nhân loại sớm đã tuyệt diệt. Ngươi đến cùng là từ đâu tới? Không hề nghi ngờ, hắn đã là tại hoài nghi kiểu luật đánh từ vừa mới bắt đầu chính là mặt trăng nhân loại hội nghị bên trong một thành viên, chuyên môn vì chấp hành loại nào đó đặc thù nhiệm vụ từ mặt trăng hạ xuống, từ đầu đến cuối liền nắm giữ lấy tất cả chân tướng. Xúc động, 9S thậm chí rút đao chỉ hướng kiểu luật, tuyên bố hướng chính mình tạo hóa dơ lên phản cờ. 2B lại trước tiên ngăn tại kiểu luật phía trước, cũng hướng 9S quát bảo ngưng lại nói. Chờ một chút, 9S, nhất định là có chỗ nào lầm. Ta tin tưởng không phải như vậy. Có trò hay nhìn. Gấu mèo dọc kẹt ở một bên thầm nói. Nói thật, từ kiều luật trợ giúp bọn họ đánh bại Adam cùng Eva, cùng với cầm tuyệt thế chi nhận giao cho 2B liền có thể nhìn ra, hắn tuyệt không thể nào là đứng ở mặt trăng nhân loại hội nghị một bên. Đáng tiếc bởi vì đạt được tin tức quá mức rung động, để cho 9S nhất thời có chút bị choáng váng đầu óc. Đồng thời hắn cũng không phải tại nhằm vào kiều luật, mà là đối với nhân loại không được ôm lấy tín nhiệm. 9S ngôn từ kịch liệt nói. 2B, chúng ta vì nhân loại chiến đấu hăng hái đến nay, có thể là nhân loại lưu lại cho chúng ta cái gì? Một cái để cho máy móc sinh mạng thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt cơ hội. Cửa sau chương trình một khi hoàn toàn khởi động, người, ta, tư lệnh quan, cùng với gửi lá binh sĩ toàn thể thành viên đều sẽ trở thành đợi làm thịt cứu non. Chúng ta cho tới nay sở làm hết thảy, toàn bộ đều không có ý nghĩa a. Mau dừng tay, 9S. 2B thuần thục địa cấp đi 9S vũ khí trong tay, cũng phản lại gác ở trên cổ hắn. Phảng phất đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Nếu như không phải là bị bịt mắt ngăn trở, liền sẽ phát hiện nàng trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ sắc thái, tựa hồ một giây sau liền sẽ động thủ cầm 9S giải quyết. Vì cái gì ngươi vốn là như vậy? Ngay tại 2B nhỏ giọng nghẹn ngào chuẩn bị hạ quyết tâm thời điểm, tiêu luật từ phía sau bắt lấy nàng bờ vai, cũng đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Còn chưa tới hắn phát hiện chân tướng thời điểm nha 2B, vương hắn ra a. 2B lúc này mới buông tay để cho 9S đặt mông ngã ngồi tại mặt đất, chỉ bất quá đám bọn hắn giữa vẫn bảo trì dương cung bạt kiếm khẩn trương bầu không khí, 9S đối với làm vì nhân loại kiều luật đã là tràn ngập không tín nhiệm. Kiều luật biết nếu như muốn tiếp tục giấu giếm lai lịch hạ xuống, ngược lại là hội càng làm sâu sắc gửi lá binh sĩ đối với nhân loại hiểu lầm. Nếu như không giải thích rõ ràng, cho dù là kiên định địa chạm tại bên mình 2B, cũng sẽ không thực yên tâm đi theo hắn đến chân trời góc biển. Là thời điểm bày ra chính mình bên này thành ý. Gửi lá binh sĩ vốn cũng không nên một mực sinh hoạt tại vì nhân loại mà chiến nói dối bên trong. Bởi vì nói dối cuối cùng có một ngày sẽ bị nhìn thấu, tiêu luật cần là một cái chân chính lý do, để hắn nhóm hơi bị phân đấu. Đi theo ta. Tiêu luật lời ít mà ý nhiều nói, ta sẽ nói với các ngươi rõ ràng tình huống. Vì vậy một đoàn người từ phản kháng quân doanh địa lại lần nữa xuất phát, chỉ bất quá tại 2B muốn mời An Nhi Mò Nỉnh cùng bọn họ đồng hành thời điểm, An Nhi Mò Nỉnh lại lắc đầu nói. Ta muốn lưu lại xử lý đồng bạn thi thể, ít nhất để cho bọn họ cùng đáng chết máy móc sinh mạng thể tách ra, bọn họ không nên bị vứt bỏ ở chỗ này. Phản kháng quân trong doanh địa người nhân tạo thi thể, cũng bị dùng làm thai nghén Adam cùng Eva cự kén tài liệu, cùng vô số máy móc sinh mạng thể hài cốt chồng chất cùng một chỗ. Án Ý Mò Nình nhìn quanh lấy bốn phía nói, yên tâm đi, cho dù chỉ có ta một người, phản kháng quân cũng sẽ một mực kéo dài hạ xuống, hy vọng các ngươi gửi lá binh sĩ cũng có thể gắng gượng qua. Về phần chân tướng cái gì, ta đã không quan tâm. Ta là một mực chiến đấu qua, cũng sẽ một mực chiến đấu nữa. Đã gặp nàng như thế kiên trì muốn lưu lại, Tiểu Luật cũng lại không có cường hành yếu thế mang nàng rời đi. Không lâu sau, một trận ạ vẹn trở quỳ dẹt từ đằng xa lái tới, đáp xuống Tiểu Luật đám người trước mặt. Ạ vẹn trở quỳ dẹt khoang thuyền cửa mở ra, bên trong lưu lãng địa cầu binh sĩ lập tức hướng Tiểu Luật cung kính túi chào nói, trưởng quan. Ừ, lên đây đi. Tiểu Luật đối với sau lưng 2B cùng 9S nói. Gấu mèo dọc kẹt không cần Tiểu Luật gọi liền chính mình trèo lên phi cơ, đồng thời vẫn mang theo Adam cùng Eva lưu lại thi thể, để cho các binh sĩ hỗ trợ mang lên. 2B cũng là không chút do dự đi theo Tiểu Luật leo lên ạ vẹn trở quỳ dẹt, chỉ có 9S vẫn như cũ là bán tín bán nghi mà hỏi. Ngươi muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Đến ngươi liền biết. 9S cuối cùng vẫn còn lựa chọn theo sau, dù cho thật sự là một cái bẫy, hắn cũng đều vì biết được chân tướng bước vào. Tiểu Luật muốn dẫn bọn hắn đi, đương nhiên chính là lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa, chỉ có tại nơi này mới có thể nói rõ ràng chính mình lai lịch. Bởi vì có đại lượng máy móc sinh mạng thể chiếm cứ lấy phế tích đều trợ trên không, lên tàu ạ vẹn trở quỷ dẹt cũng chỉ là so với trên mặt đất di động nhanh lên một chút, phải cẩn thận địa tránh lấy bị máy móc sinh mạng thể phát hiện, lợi dụng nhân loại văn minh tàn lưu lại phế tích cao ốc với tư cách là yểm hộ, cộng thêm ạ vẹn trở quỷ dẹt quang học ngụy trang, đổi màu, cùng dạ đà ẩn thân bôi tầng xuyên qua. Xuyên qua từng mảnh thành thị phế tích, tránh thoát từng bầy máy móc sinh mạng thể tuần tra. Ả vẹn trở quỳ dẹt rốt cục tới đi đến lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa phụ cận trên không, dẫn theo 2B cùng 9S càng thêm tiếp cận chân tướng. Đó là cái gì? Ngay lúc thứ nhất thấy được lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa thời điểm, 2B cùng 9S cũng bị trước mắt cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy phế tích đô thị chính giữa, một tòa xây dựng lại qua đi quân sự cứ điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất trong một đêm xây một tòa kiên cố thành trì, bên trong đã có rất nhiều quân đội bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh. Chuyện gì xảy ra, một ngày trước nơi này rõ ràng vẫn không có cái gì a. 9S đối với cái này tối có quyền lên tiếng, tại tham dự phá hủy vứt đi nhà xưởng siêu đại hình binh khí ẻn chỗ đang hành động, hắn liền có điều khiển lấy phi hành cơ giáp điều tra địa hình đi qua nơi này, tại lúc ấy nơi này vẫn chỉ là một mảnh phế tích, căn bản cũng không tồn tại khổng lồ như thế quân sự cứ điểm. Đây là lưu lãng địa cầu xây dựng cơ bản hiệu suất, một ngày thời gian có thể nói là dư xài. Coi như là muốn xây dựng lại cả tòa phế tích đô thị, đoán chừng cũng hoa không một tháng, chớ nói chi là chỉ là một tòa quân sự cứ điểm. Theo Kiều Luật mang theo 2B cùng 9S trở về tới lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa, cái gọi là nhân loại người sống sót chân thật lai lịch, muốn hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Chương 475, Nguyện nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Ả vẹn trở quỳ dẹt chậm rãi đáp xuống lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa, lúc này đại lượng máy móc sinh mạng thể đang tại vây công lấy nơi này, cùng đến nơi lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiến hành kịch liệt giao hỏa. Chỉ bất quá chúng sử dụng dù sao cũng là bản chế hàng nhái vũ khí, uy lực thượng không thể cùng lưu lãng địa cầu quân viễn trinh nguyên bản đánh đồng. Mặc dù máy móc sinh mạng thể tại số lượng thượng chiếm giữ ưu thế, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cũng có được kiên cố công sự phòng ngự, có thể ngăn cản gấp mấy lần tại đối phương địch nhân, cũng không có đang ở hạ phong. Kỳ thật máy móc sinh mạng thể mục đích cũng không phải vì triệt để tiêu diệt nhân loại, chỉ là muốn từ nhân loại trên người thu hoạch đến càng nhiều khoa học kỹ thuật cùng tin tức, để hoàn thành tự mình tiến hóa. Cho nên cho dù biết rõ là vô ích chịu chết, máy móc sinh mạng thể cũng sẽ không ngừng địa khởi xướng tiến công, chúng chính là vì thu thập chiến đấu số liệu, giống như chuột bạch đồng dạng không ngừng mà khởi xướng tự sát thức công kích. Vì ngăn ngừa để cho càng nhiều công nghệ cao vũ khí rơi vào máy móc sinh mạng thể trong tay, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cũng tạm thời cầm lực lượng vũ trang bảo trì tại đủ để ngăn cản máy móc sinh mạng thể tiến công trình độ, không để cho tình hình chiến đấu tiến thêm một bước thăng cấp, coi như là bảo trì tại trạng thái giằng co. Đương nhiên chính phủ liên hiệp cũng không tính để cho cục diện một mực rằng co nữa, chuyên môn dùng để đối phó máy móc sinh mạng thể một cái khác chi bộ đội đang tại tập kết, chỉ cần tiền tuyến cứ địa kiên trì nữa một đoạn thời gian, phản công thời khắc sẽ tới rất nhanh. Tiêu Luật nhiệm vụ chủ yếu là hợp nhất gửi lá binh sĩ, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tự nhiên sẽ giải quyết xong máy móc sinh mạng thể, điểm này liền không cần hắn tới quan tâm. Từ ạ vẹn trở quỳ dẹt thượng sau khi xuống tới, 2B cùng 9S đều đối với lưu lãng địa cầu quân viễn trinh quy mô cảm thấy chấn kinh. Gửi lá binh sĩ số lượng cũng chỉ có mấy ngàn người, thế nhưng là nơi này rõ ràng đã tập kết hơn vạn danh nhân loại binh sĩ, đồng thời số lượng vẫn còn không ngừng gia tăng, quân sự phương tiện thậm chí so với gửi lá binh sĩ rổ bổ tẹt phi thuyền mẹ còn muốn hoàn thiện. Ngươi quản cái này gọi là người sống sót. Nếu như nhân loại lúc trước có như vậy lực lượng quân sự, máy móc sinh mạng thể liền một tòa thành thị đều bắt không được tới. 9S cùng 2B nhất thời cảm thấy mê mang, nếu là có như vậy thực lực, còn sót lại nhân loại vẫn trốn trên mặt trăng làm gì. Thẳng đến bọn họ trông thấy một đạo lam sắc quang trụ từ trên không trung rơi xuống, một đám thân mặc sắt thép chiến y hệ nhân loại binh sĩ ngay ngắn trật tự mà từ quang trụ bên trong đi ra, vùi đầu vào cùng máy móc sinh mạng thể tác chiến, Phương mới ý thức tới tồn tại khác một loại khả năng tính. Tiêu luật cũng không được che giấu, gọn gàng đương nói, các ngươi nghĩ không sai, chúng ta cũng không phải thế giới này nhân loại người sống sót, chúng ta tới tự tại một cái khác vị diện khác một quả địa cầu. Chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, đi đến các ngươi thế giới. Kinh người như thế tin tức để cho 9S cùng 2B nhất thời cũng khó khăn lấy phản ứng kịp. Bọn họ đều là phi thường kiên định địa tương tín, tiêu luật chính là bọn họ người sáng tạo, thế nhưng hiện tại mới đột nhiên phát hiện cũng không phải như vậy cùng một loại. Ngươi cũng không phải sáng tạo nhân loại chúng ta. 9S kinh ngạc mà hỏi. Tiêu luật không thể bố trí không đồng ý hồi đáp, nếu như là, các ngươi cũng sẽ không là hiện tại bộ dạng này bộ dáng. 2B như cũ khó mà tin được sự thật này, cấp thiết địa dò hỏi. Các ngươi cùng thế giới này nhân loại hoàn toàn không có liên quan. Nếu như nói có chuyện, đó chính là chúng ta đều là nhân loại, cùng một cái giống loài quan hệ. Tiêu luật biết chỉ dựa vào ngoài miệng nói chuyện, còn là khó có thể để cho 2B cùng 9S tiếp nhận sự thật này, cũng liền dứt khoát đối với bọn họ nói. Đến đây đi, cho các ngươi nhìn một cái chứng cứ. Ba người đến gần tiền tuyến cứ địa truyền tống quang trụ, đợi đến người bên trong toàn bộ sau khi đi ra, Tiêu luật dẫn theo 2B cùng 9S tiến nhập điểm truyền tống. Một giây sau, bọn họ liền xuất hiện ở lưu lãng địa cầu hành tinh động cơ truyền tống tháp, trong chớp mắt đưa thân vào hơn vạn mét cao không, quan sát hạ xuống thậm chí có thể thấy được một bộ phận địa cầu hình dáng. Nơi này là địa cầu. 2B nhịn không được sợ hãi thán nói. Cho dù thế nào khó có thể tin, chắc chắn chân tướng liền bày ở trước mắt, 2B cùng 9S đều không phải không thừa nhận khác một quả địa cầu tồn tại. Tiêu luật hướng 2B giải thích nói, chúng ta thói quen xưng là lưu lãng địa cầu, hiện tại biết chúng ta làm thế nào đến đây đi. Thế nhưng là, 9S vẫn muốn nói gì, lại một câu đều nói không ra. Sự thật chân tướng hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, để cho hắn hiểu được chính mình lúc trước hành vi là cỡ nào ngu xuẩn. Nếu có thời gian, ta có thể mang bọn ngươi hạ xuống dạo chơi. Đáng tiếc không phải lúc, gửi lá binh sĩ những người khác vẫn đối với trên mặt đất tình huống không biết chút nào à. 2B rồi mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ, bởi vì thông tin chịu quá nhiễu, vô luận là phản kháng quân doanh địa lọt vào tập kích. Còn là 9S từ máy móc sinh mạng thể được lấy ra đến tin tức, đều không có biện pháp báo cáo cho gửi lá binh sĩ tổng bộ, trước mắt nguy hiểm nhất chính là gửi lá binh sĩ thành viên khác. Bất quá nàng còn là nghi ngờ hỏi, ta đã minh bạch các ngươi tới tự tại một cái thế giới khác, thế nhưng là tại sao phải như vậy giúp đỡ giúp bọn ta? Đại khái bởi vì các ngươi khẩu hiệu là nhân loại vinh quang vĩnh tồn A. Tiêu luật khẽ mỉm cười nói, không có biện pháp đối với vì nhân loại chiến đấu đến cuối cùng một khắc các ngươi bỏ mặc. Sau đó Kiều Luật chuyển hướng 9S nói, 9S, ngươi đã nói à, gửi lá binh sĩ cho tới nay chiến đấu đều là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cuối cùng mặt trăng nhân loại hội nghị còn là vứt bỏ các ngươi. Như vậy hiện tại ta cho ngươi biết, không phải là không có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta chứng kiến các ngươi nỗ lực, kiến thức đến các ngươi trung thành cùng dũng khí, cũng cuối cùng quyết định rỗi ra viện thủ, ngươi vẫn kiên trì cho rằng đây hết thệ là không có chút ý nghĩa nào sao. 9S hai đầu gối phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bởi vì đã từng hiểu lầm Kiều Luật hối hận cùng xấu hổ, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Bởi vì phát giác được gửi lá binh sĩ bị mặt trăng nhân loại hội nghị vứt bỏ chân tướng, hắn một lần mê mang mình rốt cuộc vì sao mà chiến. Chí lực siêu phàm địa tiến hành đoạt lại địa cầu kế hoạch có ý nghĩa gì? Thậm chí nhất định bị bỏ qua mất gửi lá binh sĩ là vì sao tồn tại? Hiện giờ hắn rốt cuộc tìm được đáp án, bọn họ không phải là không tình cảm chút nào vật hy sinh. Không phải là vô tình trong kế hoạch đứa trẻ bị vứt bỏ. Không phải là mặt trăng nhân loại hội nghị tùy ý đùa bỡn tượng người. Thật xin lỗi 9S khóc giống chảy nước mắt địa quỳ trên mặt đất nói, xin cho ta lại một lần nữa vì nhân loại mà chiến. Một bên 2B ưu nhã một gối hành lễ, giống như cổ đại kỵ sĩ tuyên thệ thuần phục đối với Kiều Luật nói. Nguyện nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Lần này không phải là bởi vì cắm vào ý thức, cũng không phải nàng bẩm sinh sứ mạng. 2B y theo tình cảm mình cùng phán đoán, nhận định Kiều Luật vì tân chủ nhân. Cũng không phải là bởi vì hắn là cái gì cái gọi là người sáng tạo. So với cầm gửi lá binh sĩ sáng tạo ra, cũng với tư cách là công cụ bỏ qua mất mặt trăng nhân loại hội nghị, không thể nghi ngờ là Kiều Luật sở đại biểu lưu lãng địa cầu nhân loại, càng thêm đáng các nàng thôi đi phân đấu. Cùng lúc đó,

lúc này trong quá trình vô số máy móc sinh mạng thể chết tại trạm canh gác dưới tên. Thẳng đến tại phóng ra tháp đỉnh cao nhất lần nữa gặp hai người tóc bạc nam tử, Adam cùng Eva, bọn họ quả nhiên đã tại bậc này sau đã lâu. Chương 478, lần nữa tiến hóa. Tại phóng ra tháp tầng cao nhất, trong không khí tràn ngập một cỗ như ẩn như hiện khói đen, giống như là đại khí bên trong tồn tại loại nào đó nhỏ bé hạt hình thành một đạo hôi mai, thủy chung bao phủ tại phiến khu vực này bên trong. Từng tại phản kháng quân trong doanh địa gặp một lần, từ vô số máy móc sinh mạng thể hài cốt cùng gửi lá binh sĩ thành viên thi thể cấu thành cự kén, đồng dạng xuất hiện ở cái địa phương này. Đồng thời còn muốn so với lần trước càng lớn, hình thành hôi mai hắc sắc vật chất, chính là từ nơi này kén bên trong không ngừng mà tiết lộ ra ngoài. Adam cùng Eva đứng ở cự kén phía dưới, phảng phất sớm đã tại này chờ đợi đã lâu. Bọn họ vẻ ngoài còn là cùng lần trước gặp mặt thì đồng dạng, chỉ bất quá khí chất trở nên càng thêm âm trầm một ít. Đại khái là cùng vây quanh ở bên cạnh bọn hắn hát sắc vật chất có quan hệ, e rằng không chỉ là trang trí mà thôi. Không giống với trên đường đi liều mạng trở ngại kiểu luật đám người tiến lên máy móc sinh mạng thể, Adam đang nhìn đến kiểu luật một đoàn người đi lên thời điểm, chẳng những không có vội vã phát động công kích, ngược lại như là tại chiêu đãi khách nhân lễ phép túi người chào nói. Hoan nghênh đi đến chúng ta phương chu phóng ra tháp. Lần thứ hai gặp mặt, nhân loại. Cẩn thận, bọn họ quả nhiên tại mưu tìm cái gì? 9S khẩn trương nói. Quả thật, từ Adam cầm nơi này gọi phương chu phóng ra tháp, liền biết bọn họ tuyệt đối không phải là ý định đi một chuyến gửi lá binh sĩ tổng bộ đơn giản như vậy, chỉ sợ bọn họ đã đem ánh mắt phóng tới xa hơn địa phương. Xung quanh tên lửa vận chuyển bên trong tựa hồ cũng tràn ngập đại lượng hắc sắc nhỏ bé hạt, giống như chất lỏng thông thường tại thủy tinh sau lưng sôi trào. Cảm giác là loại nào đó nạ nổ máy móc tài liệu, cũng không biết bọn họ đại lượng nạ nổ tài liệu vận hướng vũ trụ là muốn làm gì. Adam còn là trước sau như một địa hào hoa phong nhã nói. Lần thứ nhất không thể đủ ngăn cản các ngươi, thật đúng là để ta rất không cam lòng, nguyên lai đây là thất bại tư vị sao. Thế nhưng lần này, có thể hắn lời còn chưa nói hết, đã bị phía dưới truyền đến một hồi binh linh bằng lang tiếng nổ mạnh cùng tiếng đánh nhau cắt đứt. Tuy phòng lái là bị lưu lãng địa cầu điều tra đoàn cho chiếm lĩnh hạ xuống, nhưng còn có nhiên liệu phòng, kho vũ khí, bảo hành sửa chữa đang lúc đều địa phương khác cần bắt lại, cho nên lưu bồi cường đám người công thành hành động vẫn còn tiếp tục, sở sản sinh động tĩnh dĩ nhiên là sẽ không nhỏ. Thế nhưng lần này, Adam còn muốn cầm nói hết lời, thế nhưng là hắn nói chuyện tốc độ sao có thể so với qua được điều tra đoàn tiểu đội hiệu suất, lập tức lại bị một hồi ầm ầm bạo phá cùng đắt đắt đắt tiếng súng cắt đứt. Tiểu luật bất đắc dĩ đào đào lỗ tai nói, xin lỗi, dưới lầu đang tại phá bỏ và rời đi nơi khác, chúng ta còn là nhanh chóng tốc chiến tốc thắng A. Lời con chưa dứt. Kim sắc chạm canh gác tiễn liền từ Adam dưới chân địa bản chui từ dưới đất lên, lấy nhanh như chớp xu thế trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn vị trí. Tại nói chuyện với nhau trong quá trình, tiêu luật để cho chạm canh gác tiễn từ dưới sàn nhà lặng yên tiếp cận, chính là vì xuất kỳ bất ý địa cho Adam một kích chí mạng. Sự thật chứng minh, tiêu luật xác thực bắt lấy Adam chủ quan nhất thời, cũng thành công lợi dụng chạm canh gác tiễn xuyên thấu hắn lồng ngực. Đây là cái gọi là nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều, tiêu luật thế nhưng là không có lúc nào không nghĩ như thế nào lấy kia tánh mạng, không phải vì hấp dẫn lực chú ý, hắn một câu cũng sẽ không nhiều lời. Tại thành công trúng mục tiêu Adam trái tim. Tiêu luật để cho trạm canh gác tiễn nhanh chóng vòng trở lại, xe chỉ luồn kim tới lui địa xuyên thấu Adam thân thể, tại trên người hắn khai ra vô số phá động, cả người bị đánh có thành tổ ong. A a a a a, Adam thống khổ hét thảm lên, phảng phất đang tại gặp vạn tiễn xuyên tâm. Cà ca. Một bên Eva khẩn trương qua đây muốn ngăn cản trạm canh gác tiễn, thế nhưng là hai bên cũng như mũi tên rời cung địa hướng về hắn, quyết đoán địa khiến cho dùng trong tay tuyệt thế chi nhận đâm thủng Eva phần bụng, lần này nàng cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Không có thời gian cùng loại người như ngươi dây dưa, chúng ta phải nhanh đi về mới được. 2B không lưu tình chút nào mà đem Eva hung hăng địa đinh tại trên tường, bằng vào tuyệt thế chi nhận chương trình bị tổn hại hiệu quả, có thể khiến Eva vô pháp trốn về máy móc sinh mạng thể vợ, lần này chính là triệt để địa giết chết hắn. Nhưng mà bị 2B dùng tuyệt thế chi nhận xuyên qua Eva trên mặt lại mang theo một tia quỷ dị mỉm cười, cùng hắn lần thứ nhất bị 2B giết chết thì không có sai biệt, căn bản cũng không như là sẽ chết người bộ dáng. Một giây sau. Eva cả người đều hóa thành một đoàn khói đen phiêu tán trong không khí, vẹn vẹn chỉ ở tuyệt thế chi nhận mũi nhọn thượng lưu lại một bãi hắc sắc vật chất, phảng phất 2B đánh chúng chỉ là một cái ảo giác. Cùng lúc đó, một bên Adam cũng đình chỉ kêu thảm thiết, lộ ra xảo trá nụ cười nói. Thế nào, ta bắt trước nhân loại các ngươi tử vong thì thống khổ biểu tình, còn rất như A. Sau đó trên người hắn thương tích đều tại nạ nổ tài liệu chữa trị hạ trong chớp mắt khép lại, phảng phất cả người hắn chính là hạt cắt làm thành đồng dạng. Bất luận bị đánh ra bao nhiêu cái động, cũng có thể đơn giản địa một lần nữa bổ sung. hóa thành khói đen tiêu tán. Eva tại 2B sau lưng một lần nữa hội tụ thành nhân hình, cũng một cước cầm 2B từ bên người đá văng ra, chứng minh bản thể hắn lại là không có bị tuyệt thế chi nhận cho đánh trúng. Giờ khắc này, vô luận là tràn ngập trong không khí hôi mai, còn là tên lửa vận chuyển bên trong đại lượng nạ nổ máy móc tài liệu câu đố đều bị giải khai. Các ngươi đem mình cả người đều chuyển biến làm nạ nổ máy móc. Tiểu luật nhướng mày hỏi. Không hề nghi ngờ, Adam cùng Eva lần nữa hoàn thành tự mình tiến hóa, cùng tại phản kháng quân trong doanh địa gặp mặt, vẹn vẹn cầm huyết dịch thay thế vì nạ nổ tài liệu bất động. Hiện giờ bọn họ là cầm bản thân hoàn toàn chuyển biến làm nạ nổ máy móc, trừ tại trên vẻ ngoài vẫn còn ở bắt chước nhân loại bên ngoài, kết cấu thân thể là đã hoàn toàn bất động, hoàn toàn liền từ nạ nổ tài liệu tới cấu thành. Toàn thân biến thành nạ nổ máy móc giao phó Adam cùng Eva càng mạnh tự mình chữa trị năng lực, vật lý công kích có thể nói là hoàn toàn không có có hiệu quả, thậm chí có thể thông qua chủ động buông tha cho một bộ phận nạ nổ máy móc tới tránh né công kích. Eva chính là chủ động bỏ qua bị 2B đâm trúng bộ phận, mới sợ bị tuyệt thế chi nhận một kích bị mất mạng. Này không thể nghi ngờ làm cho người ta nhớ tới hải tặc vương bên trong tự nhiên hệ trái cây nguyên tố hóa, chỉ bất quá đám bọn hắn là cầm bản thân cho nạ nổ hóa, hóa thành vô số thật nhỏ nạ nổ hạt phiêu tán trong không khí. Adam kiêu ngạo mà khiêu khích nói, chúng ta máy móc sinh mạng thể là không đoạn tiến hóa, hoàn thành tự mình vượt qua binh khí, mỗi một lần thất bại cũng sẽ để cho chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Nhân loại các ngươi thì như thế nào đâu này? Thật sự là đủ, lần này ta có thể không học được. Tiểu luật bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như nói lần thứ nhất Adam cùng Eva đối với nạ nổ kỹ thuật vận dụng, còn có thể để cho hắn dùng cộng sinh thể thiết giáp bắt trước được tới, như vậy lần này chính là thực không có cách nào. Thế nào dạng tiểu luật cũng không có cách nào cầm toàn thân tế bào đều chuyển hóa làm trạng thái dịch kim loại cộng sinh thể, kia đã có thể thực không là nhân loại có thể làm được sự tình. Thấy được tiểu luật thừa nhận mình làm không được, Adam càng thêm xuồng xã tứ phía cười to nói. Ha ha ha ha. Đến đây đi, thỏa thích chém giết ta, để cho chúng ta lại một lần nữa hoàn thành tiến hóa. Xung quanh tên lửa vận chuyển bên trong nạ nổ máy móc tài liệu nhất thời phá cửa sổ, để cho toàn bộ chiến trường gần như cũng bị mãnh liệt nạ nổ thủy triều cho bao phủ. Tại đây mảnh trong lĩnh vực, Adam cùng Eva không thể nghi ngờ hội trở nên càng thêm kinh khủng, muốn giết chết bọn họ đã không có dễ dàng như vậy. Chương 479, phá cục kế sách. Gấu mèo dọc kẹt không nói hai lời cơ lấy laser xuống trường, đối với từ bốn phương tám hướng vọt tới nạ nổ máy móc chính là một bữa quét loạn. Nóng bỏng laser viên đạn tại nạ nổ máy móc thượng đánh ra vô số vết đạn, cũng xác thực địa thiêu hủy mất trong đó một bộ phận. Đáng tiếc khách quan tại nạ nổ máy móc tổng sản lượng mà nói, bị phá hư mất như cũ chỉ là sợi lông trên chín con trâu. Trong chớp mắt bị thiêu cháy xuất vết đạn đã bị một lần nữa bổ sung, tựa hồ căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hào ba, chúng ta có phải hay không nên chạy? Gấu mèo dọc kẹt hướng tiểu luật hỏi, trước mắt hoàn toàn liền là địch nhân sân nhà, ở chỗ này tác chiến không thể nghi ngờ đối với bọn họ bất lợi. 9S trước hết nhất phản ứng kịp, đối với chính mình phụ trợ người máy hạ lệnh, OZ, khởi động MD công kích. Thu được, khởi động MD công kích. Chỉ thấy 9S phụ trợ người máy từ hai bên tất cả rỗi ra một cái mạch xung transmitter, đối với mãnh liệt mà đến nạ nổ máy móc phóng ra xuất mãnh liệt điện từ mạch xung quay nhiễu, hy vọng dùng cái này tới tê liệt Adam cùng Eva nạ nổ thân hình. Nhưng mà MD công kích một đường cọ rửa qua nạ nổ cơ giới biểu mặt, cũng không có có thể khiến cho tê liệt, chỉ là hơi đình trệ hạ xuống nửa giây, sau đó lại lần nữa bắt đầu tuần động lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có có hiệu quả? 9S cũng cảm thấy 10 phần khó hiểu. Theo lý mà nói loại này nạ nổ máy móc hẳn là hết sức e ngại MD công kích mới đối với, làm sao có thể chỉ là ngừng dừng một cái. Phụ trợ người máy Poze giải thích nói, xác nhận địch nhân thân thể thượng năng lượng hộ thuẫn, điện từ mạch xung quấy nhiều hiệu suất thấp, đề cử sử dụng cái khác công kích phương thức. Thậm chí liền ngay cả MD để phòng đối sách đều đã làm tốt, Adam cùng Eva tiến hóa tốc độ, quả thực là ngoài dự đoán mọi người. Đại lượng nạ nổ máy móc giống như thủy triều xông tới. Ý đồ trực tiếp cầm tiểu luật đám người nuốt mất tiến vào, chắc hẳn tại chìm chưa tiến vào sẽ không có cái gì tốt kết cục. Tiểu luật trong chớp mắt mở ra linh năng hộ thuẫn, cầm nạ nổ máy móc ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời bảo hộ ở bên cạnh hắn 9S cùng gấu mèo dọc kẹt. Thoát ly đội ngũ xông lên 2B liền không thể không tự mình nghĩ biện pháp, chỉ thấy nàng nhanh chóng xoay tròn lên giao hai lưới chiến đao, như là dơ lên một mặt tâm chắn giống như bảo vệ thân thể. Tất cả ý đồ công kích nàng nạ nổ máy móc cũng sẽ bị cao tốc xoay tròn giao hai lưới chiến đao cuốn vào trong đó quấy phá đánh tan, coi như là hữu hiệu địa ngăn cản nạ nổ máy móc tiến công. Chỉ bất quá như vậy chỉ là để cho thế cục hãm vào giằng co. Adam cùng Eva thân ảnh ẩn nấp ở không ngừng sôi trào tuôn động nạ nổ máy móc, thậm chí đã không có biện pháp lại phân biệt ra được, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đột nhiên hiện thân đánh vỡ cân đối. Tiêu Luật đối với mình linh năng hộ thuẫn còn có chút tự tin, 2B bên kia có thể tiểu tùy lúc đều có khả năng lộ ra sơ hở. Ngươi còn có không lo lắng người khác sao? Adam thân ảnh từ đen kịt nạ nổ máy móc bên trong chậm rãi hiện ra, lúc này hắn đã cùng vô số nạ nổ mẹ chị hòa làm một thể, giống như là lão bản sở Spider-Man 3 bộ khúc bên trong người cắt đồng dạng. Chỉ bất quá hắn khống chế cũng không phải là hạt cát, mà là số lượng to lớn đại mini nạ nổ máy móc, thủ đoạn công kích sẽ phải kinh khủng nhiều lắm. Đại lượng hắc sắc vật chất bắt đầu xuất hiện ở kiều luật linh năng hộ thuẫn phía trên, đó là Adam đang lợi dụng mini nạ nổ mẹ chịt tới đối với hộ thuẫn tiến hành ăn mòn. So với tập trung lực lượng cương ép cầm hộ thuẫn đánh phá, loại này tiếp tục thẩm thấu phương thức cho kiều luật mang đến áp lực ngược lại càng lớn, chỉ cần hơi có bung lỏng liền có khả năng bị tìm đến điểm đột phá, dù cho chỉ là xuất hiện không. 0000001 lái mẹt lỗ hổng, đều đủ để cho nạ nổ máy móc thẩm thấu đi vào, sau đó từ trong tới ngoài tan rã mất tất cả linh năng hộ thuẫn. Bên kia, Eva cùng 2B chơi lên trốn miêu miêu, hắn ẩn nấp ở nạ nổ máy móc hình thành khói đen, thỉnh thoảng liền xuất ra đánh lén 2B một chút. Cứ việc 2B cũng nghĩ hết biện pháp dùng dao hai lưới chiến đao xua tán khói đen, một bên tùy thời dùng tuyệt thế chi nhận tiến hành phản kích, thế nhưng là mỗi một lần cũng sẽ bị Eva đoạt trước một bước hóa thành nhỏ bé nạ nổ hạt theo gió phiêu tán. 2B căn bản bắt không được hình thái bất định hắn, tựa như cùng một cái ưu linh đánh quyền kích đồng dạng. Nhanh làm chút gì đó. Gấu mèo dọc kẹt vừa lái thương thanh lý lấy linh năng hộ thuẫn thượng hắc sắc vật chất, vừa hướng tiểu luật sốt ruột địa hô. Kỳ thật tiểu luật ngược lại cũng không phải rất sợ, nói thật Adam cùng Eva nạ nổ hình thái nhìn qua rất dọa người, nhưng cũng không phải thực không hề có nhược điểm. Cho dù không sợ MT công kích, nhiệt độ cao, địa giật, cường toan, axit mạnh, luôn có một dạng là chút ít này hình nạ nô máy móc không chịu nổi. Dầu gì từng mai đạn hạt nhân vứt xuống, vật gì đều cho ngươi tạc sạch sẽ, còn có cái gì thật là sợ. Chỉ bất quá những cái này cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề, chỉ là tại dẫm lên vết xe đổ A. Liên như lần trước tại phản kháng quân trong doanh địa đồng dạng, có thể phá đi Adam cùng Eva thân thể, lại vô pháp ngăn cản bọn họ trốn về đến máy móc sinh mạng thể vợ, sau đó lại một lần đạt được tiến hóa ngóc đầu trở lại. Tiêu luật muốn làm là ở chỗ này triệt để giải quyết xong hai người bọn họ, không chỉ có riêng là có thể đủ đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc, cho nên mới phải để cho hắn như thế làm phức tạp. Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn phá đi tất cả nạ nổ máy móc, hắn sớm đều có thể động thủ, căn bản cũng không tính là gì sự tình. Chân chính vấn đề ở chỗ, hiện giờ tuyệt thế chi nhận vô pháp va chạm vào Adam cùng Eva thân thể, dẫn đến tiêu luật tỉ mỉ chuẩn bị đòn sát thủ không thể đủ phái thượng công dụng. Muốn triệt để giết chết Adam cùng Eva, vừa muốn thông qua những biện pháp khác tới chặt đứt bọn họ cùng máy móc sinh mạng thể mạng lưới kết nối, thế nhưng là giật mình nhập đồng thời lại cùng với bị nhiễm lo dịp virus nguy hiểm, đây mới là hiện giờ kiểu luật chân chính đối mặt vấn đề. 9S tựa hồ cũng phát giác được vấn đề chỗ, chủ động xin đi giết giặc nói. Tiếp tục như vậy không về không, ta thử giật mình nhập máy móc sinh mạng thể mạng lưới, chặt đứt Adam cùng Eva kết nối. Một bên 9S phụ trợ người máy POG-153 lập tức lánh tính phân tích nói, không đề cử. Địch nhân thân thể kết nối mạng lưới quá mức khổng lồ, dự đoán giật mình nhập sát suất thành công cực thấp, đồng thời có khả năng bị địch nhân phản lại cắm vào virus chương trình, đề nghị buông tha cho loại này ý nghĩ. Không thử một lần làm sao biết. 9S kiên trì ý nghĩ của mình, cũng đối với kiều luật thỉnh cầu nói, đây là biện pháp duy nhất, để ta thử một lần đi. Xa xa đang cùng Eva chiến đấu bên trong 2B sốt ruột địa khuyên bảo hắn nói, không muốn làm như vậy, 9S. Gửi lá binh sĩ cửa sau đã bị máy móc sinh mạng thể mở ra. Có lẽ chỉ là khác một cái bẫy, ngàn vạn không muốn. 2B còn chưa nói xong, đã bị Eva một quyền cắt đứt. Trong chiến đấu phân thần tuyệt đối là một kiện cực độ nguy hiểm sự tình, nàng chỉ có thể chuyên tâm ứng đối Eva bất cứ lúc nào cũng là đến từ bất kỳ một cái nào góc độ tiến công. Tiêu luật cũng minh bạch để cho 9S làm như vậy nguy hiểm, cho nên hắn mới không có để cho lưu lãng địa cầu AI một tới làm một kiện sự này. Cho phép 9S làm như vậy không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Gần như có thể 100% nhận định hắn nhất định sẽ bị lo dịp virus bị nhiễm, trở thành máy móc sinh mạng thể điều khiển hạ khôi lỗi, đến lúc đó 2B liền không thể không tự tay giết chết hắn. Đúng lúc này, tiêu luật đột nhiên thu được đến từ lưu lãng địa cầu chiến đấu phân tích tiểu tổ một phần báo cáo, để cho vẫn đang do dự hắn nhất thời hai mắt tỏa sáng. 9S, muốn khoe anh hùng vẫn quá sớm. Tiêu luật tự tin cười nói, chúng ta còn không có luân lạc tới cần phải hy sinh một cái mới có thể tiếp tục tiến lên tình trạng. Chương 480 2B chân thật loại. Tại nạ nổ máy móc không ngừng ăn mòn, tiểu luật linh năng hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, giống như bị áp bạo khí cầu ầm ầm tan vỡ. Đại lượng nạ nổ máy móc tại Adam điều khiển hạ như hồng thủy vọt tới, ý định trực tiếp cầm tiểu luật đám người thôn vệ tiến vào.

Đầu tiên là phát hiện gửi lá binh sĩ là muốn bị bỏ qua mất chân tướng, sau đó lại phát hiện mình là muốn bị xử quyết mất loại, này một loạt đả kích không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể trì hoãn qua. Đang tại phía dưới cùng máy móc sinh mạng thể tác chiến Lưu Bồi Cường phát hiện 9S vội vã mà từ đỉnh tháp hạ xuống, vội vàng liên hệ Kiều Luật hỏi. Phát sinh chuyện gì? Cần ta ngăn lại hắn sao? Kiều Luật lắc đầu nói, không cần, để cho một mình hắn lánh tính hạ A. Hiện tại cương ép dùng bạo lực thủ đoạn ngăn lại hắn, sẽ chỉ làm 9S càng thêm khủng hoảng, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả. Kiều Luật cũng liền bỏ mặc hắn rời đi, hy vọng có thể có cơ hội để cho bản thân hắn nghĩ thông suốt. Hiện giờ quỹ đạo vệ tinh thượng gửi lá binh sĩ như cũ tràn đầy nguy cơ, Kiều Luật không có biện pháp vì đuổi theo 9S mà chậm trễ thời gian. 2B đứng thẳng bất động ở chỗ cũ đưa mắt nhìn 9S đi xa, nàng cũng đồng dạng không có dũng khí đuổi theo, truy đuổi thượng lại có thể trầm yêu dạng nhi. Lại một lần nữa cầm 9S xử quyết cũng tiêu trừ ký ức, sau đó đương làm cái gì cũng không có xảy ra sao. Nàng đã không muốn lại nhiễm lên đồng bạn máu tươi. Mắt thấy bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên, gấu mèo dọc kẹt vội vàng đùa cợt nói. Hào ba, hiện tại vướng bận cũng chỉ còn lại có ta một cái, các ngươi sẽ không muốn cầm ta cũng đuổi đi à. Tiểu Luật tiên phong phản ứng kịp nói, xin lỗi, dọc kẹt, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Ba người leo lên một chiếc đi đến gửi lá binh sĩ tổng bộ tên lửa vận chuyển, cũng để cho Lưu Bồi Cường đám người khởi động phóng ra trang bị, thoát ly phóng ra tháp bay về phía vũ trụ. Tại đưa đi Kiều Luật một đoàn người, Lưu Bồi Cường đám người tiến hành cuối cùng phá bỏ và rời đi nơi khác nhiệm vụ, từ bên trong lắp đặt thuốc nổ sau đó rút lui khỏi, cũng theo Kiều Luật bọn họ lên tàu tên lửa vận chuyển thăng không, dẫn bạo cả tòa phóng ra tháp. Đây là vì ngăn ngừa máy móc sinh mạng thể còn có thể vận dụng chỗ này phóng ra tháp đi đến gửi lá binh sĩ tổng bộ. Lưu Lãng địa cầu chỉ cần cầm Kiều Luật đưa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đầy đủ. 9S tại thoát đi phóng ra tháp, một đường chạy được phế tích địa phương phụ cận rừng rậm, lúc này hắn cũng không có một cái rõ ràng tầm nhìn, liền là muốn từ vô số lần giết chết chính mình 2B bên người thoát đi. Nhưng mà hắn không biết là, tại cánh rừng rậm này, một người tướng mạo cùng 2B 10 phần tương tự, chỉ là kiểu tóc có chỗ bất đồng, đồng thời y phục trên người cũng đã tổn hại trước gửi lá binh sĩ thành viên, cũng chú ý tới bên này phóng ra tháp bạo tạc dị tượng. Đang tại hướng bên này chạy đến. Sự tình đang tại càng địa hướng phía không cũng dự đoán phương hướng phát triển. Trước khi đến gửi lá binh sĩ bộ tư lệnh dọc kẹt, 2B như cũ tại vì Eva nói ra chân tướng ảo nào không thôi, đây là nàng vô pháp phủ nhận sự thật, không ngừng mà giết chết đồng bạn cũng cho nàng mang đến to lớn thống khổ. Ta đến cùng nên làm như thế nào 2B thì thảo tự nói lấy trong lòng tự hỏi đạo. Đi qua nàng cũng chỉ là lạnh lùng vô tình thi hành mệnh lệnh. Bởi vì e hình gửi lá cơ thể chính là vì sự quyết đồng bạn thiết kế ra, đây là nàng bẩm sinh sứ mạng, đồng thời đã chấp hành qua không chỉ một lần. Kiều Luật lại hỏi ngược lại, ngươi đã làm ra quyết định không phải sao? Hiện giờ tại Kiều Luật dưới sự dẫn dắt, 2B dần dần ý thức được chính mình cũng không phải không có lựa chọn nào khác, vô luận là đối với Kiều Luật tuyên thệ thuần phục, còn không có lại đuổi giết 9S, đều là chính nàng ý chí, không còn là mù quáng nghe theo mặt trăng nhân loại hội nghị quân cờ. Thế nhưng là ta... 2B còn là cảm thấy bất an, không biết mình là không đồng ý còn có tư cách được tha thứ. Ta có thể không có cách nào thay 9S tới tha thứ ngươi, đối với ta hổ thẹn là vô dụng. Kiều Luật lời nói thật nói, đó cũng không phải hắn có thể giải quyết vấn đề. Bất quá bây giờ ngươi còn có cơ hội đi cứu vớt gửi lá binh sĩ những người khác, các nàng cũng là ngươi đồng bạn không phải sao. Tên lửa vận chuyển dần dần tới gần gửi lá binh sĩ bộ tư lệnh chỗ quỹ đạo vệ tinh, lô cốt, tuy thông tin còn là liên lạc không được. Bất quá bởi vì sử dụng là hộ tống nhiệm vụ dự định 5 chiếc, gửi lá binh sĩ cũng liền cho phép Kiều Luật bọn họ đố. Đường dọc kẹt cửa khoang bị mở ra thời điểm, bên ngoài đã có một đoàn gửi lá binh sĩ thành viên đang tiến hành cảnh giới, thậm chí liền ngay cả gửi lá binh sĩ tư lệnh quan cũng đều tự mình qua xem xét tình huống, thẳng đến trông thấy cái thứ nhất đi ra người là 2B, tất cả mọi người rồi mới nặng nề mà buông lỏng một hơi. 2B, ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt. Thông tin ngăn ra gần 24 tiếng đồng hồ. Trên mặt đất đến cùng phát sinh chuyện gì? Thân mặc bạch sắc sơn sám, cầm trong tay thước dạy học, mọc ra một đầu tú lệ tóc vàng, tại một đám hắc y tóc bạc gửi lá binh sĩ bên trong hiển lộ càng nổi bật tư lệnh quan tự mình tiến lên nên tiếp 2B nói. Hộ tống nhiệm vụ hoàn thành sao? Mục tiêu đâu này? 9S đâu này? Tư lệnh quan đầu tiên quan tâm còn là hộ tống nhiệm vụ, sau đó mới là mất tích 9S, bởi vì hệ thống chỉ huy tê liệt, hiện giờ nàng hoàn toàn mất đi đối với trên mặt đất gửi lá binh sĩ hết thảy trưởng không quyền. Đối với 2B cùng 9S cùng Adam cùng Eva chiến đấu lại càng là hoàn toàn không biết gì cả. 2B đầu tiên là hồi đáp, 9S phát hiện ta thân phận chân thật đào tẩu. Vậy sao? Tư lệnh quan đối với cái này cũng không kinh ngạc, gửi lá trong bộ đội xuất hiện phản bội chạy trốn nhân viên cũng không là lần đầu tiên. Thậm chí cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới phải có e hình gửi lá cơ thể tồn tại. Lúc này Kiều Luật mới cùng gấu mèo dọc kẹt từ cửa khoang bên trong đi ra, bởi vì tại thông tin ngăn ra lúc trước, 2B cùng 9S đã thượng truyền, ủ tận loạt, qua hắn tướng mạo đặc thù, bởi vậy gửi lá binh sĩ những người khác cũng đều biết người khác loại thân phận. Gửi lá binh sĩ tư lệnh quan tiên phong một gối quỳ xuống, thành viên khác cũng đều nhao nhao hướng Tiểu Luật quỳ xuống hành lễ nói. Nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Tại kinh lịch biến đổi bất ngờ, Tiểu Luật cuối cùng là đi đến gửi lá binh sĩ bộ tư lệnh, cũng đạt được các nàng tán thành. Tiểu Luật cũng đều chú ý tới, gửi lá binh sĩ bên trong gần như toàn bộ thành viên đều là nữ tính, duy vừa thấy được nam tính cũng chỉ có đào tẩu 9S, xem ra với tư cách là nhất định bị xử quyết loại, 9S đúng là tương đối đặc thù. Lúc này mặt trăng nhân loại hội nghị đối với gửi lá binh sĩ chuyên đạt, phái đại lượng binh lực đến trên địa cầu tìm kiếm những nhân loại khác người sống sót mệnh lệnh, bởi vậy trước mắt lưu ở lô cốt bên trong, đại bộ phận đều là phía sau trợ giúp loại hình gửi lá cơ thể, không có lưu lại quá nhiều sức chiến đấu. E rằng đây cũng là vì phối hợp mở ra gửi lá binh sĩ cửa sau, bỏ mặc máy móc sinh mạng thể triệt để tiêu diệt gửi lá binh sĩ, mặt trăng nhân loại hội nghị chấp hành kế điệu hổ Lý Sơn. Tiêu Luật cần phải làm chuyện thứ nhất, chính là chữa trị trong chăn đoạn thông tin, để cho bị phái đến trên mặt đất gửi lá binh sĩ thành viên, cũng đều ý thức được hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Còn có chính là mặt trăng nhân loại nghị chọn thời cơ, quyết định lao đi mất gửi lá binh sĩ rốt cuộc là vì cái gì, tại cái gọi là còn lại nhân loại chỗ mặt trăng. E rằng còn có càng thêm đáng sợ chân tướng. Chương 482, tiếp quản chỉ huy. Đứng lên đi. Tiêu Luật đối với hướng chính mình hành lễ gửi lá binh sĩ thành viên nói, hắn cũng không phải là vì tiếp nhận sùng bái mà đến. Vâng, nhân loại đại nhân. Gửi lá binh sĩ tư lệnh quan như cũ thật sâu cúi đầu nói, tại các nàng bị cắm vào chương trình, nhân loại là vĩ đại mà lại cao quý tồn tại, giống như thần minh không thể nhìn thẳng, với tư cách là tư lệnh quan nàng còn muốn chú trọng lễ tiết. Tiêu Luật cũng liền thuận thế hướng nàng hỏi, tình huống trước mắt như thế nào? Dựa theo mặt trăng nhân loại hội nghị chỉ thị, chúng ta phái ra đại lượng nhân viên đi đến mặt đất tìm kiếm như ngươi đồng dạng người sống sót, đáng tiếc tại quá trình này bên trong hệ thống chỉ huy lọt vào máy móc sinh mạng thể xâm lấn, thông tin gián đoạn dẫn đến tất cả mọi người mất đi liên hệ. May mắn 2B còn là hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng là không có phụ lòng mặt trăng nhân loại hội nghị kỳ vọng. Tư lệnh quan còn không có phát giác được là vì gửi lá binh sĩ cửa sau chương trình bị mở ra, mới đưa đến các nàng hệ thống chỉ huy lọt vào máy móc sinh mạng thể xâm lấn. Tại trong mắt nàng, mặt trăng nhân loại hội nghị như cũng là trí cao vô thượng tồn tại, cũng không biết đối phương sớm đã đem các nàng trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Như vậy trước hết tới chữa trị gián đoạn thông tin A, ta có việc muốn thông cáo toàn thể gửi lá binh sĩ thành viên. Tiêu Luật cùng gấu mèo dọc kẹt trực tiếp đi vào gửi lá binh sĩ phòng chỉ huy, bên trong liên lạc thành viên vẫn còn không ngừng địa ý đồ liên hệ với trên địa cầu binh sĩ. Đáng tiếc đạt được đáp lại vẫn chỉ có xì xì tạc âm. Hắn đi thẳng tới gửi lá binh sĩ chỉ huy bình đài chính giữa, cũng chính là nguyên bản tư lệnh quan vị trí tồn tại, bắt đầu đảm đương lên trưởng khống toàn cục nhân vật. Dọc kẹt, như thế nào đây? Tiêu Luật hướng gấu mèo dọc kẹt hỏi. Ta thử một lần đi, cũng đừng cầm ta trở thành vạn năng thợ sửa chữa. Gấu mèo dọc kẹt nhảy lên khống chế bình đài, bắt đầu lục lọi chữa trị gửi lá binh sĩ hệ thống truyền tin. Tại dọc theo con đường này, thông qua không ngừng mà hóa giải máy móc sinh mạng thể cùng gửi lá binh sĩ thành viên thi thể, nó nắm giữ một chút thế giới này khoa học kỹ thuật nguyên lý. Tốt xấu gấu mèo dọc kẹt cũng là vệ binh giải ngân hà bên trong kỹ thuật đảm đương, tiếp xúc qua trong vũ trụ các loại kỳ kỳ quái quái khoa học kỹ thuật, gửi lá binh sĩ hệ thống chỉ huy đối với nó mà nói cũng liền chẳng có gì lạ. Quan trọng hơn là, tại sao lưng nó còn có lưu lãng địa cầu kỹ thuật tiểu tổ, thông qua viễn trình thông tin một chỗ hợp mưu hợp sức địa tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đối với như thế nào chữa trị gửi lá binh sĩ hệ thống truyền tin, gấu mèo dọc kẹt rất nhanh liền có đầu mối. Cái kia, nhân loại đại nhân. Gửi lá binh sĩ tư lệnh quan hiển nhiên không nghĩ tới Kiều Luật sẽ như thế đột nhiên cưu chiếm thức ổ, tự một mình liền tiếp quản lên gửi lá binh sĩ tổng bộ phòng chỉ huy, vẫn để cho một con động vật nhỏ đối với các nàng khống chế bình đài đại động tay chân, trong lúc nhất thời để cho nàng có chút không biết làm sao. Thỉnh tin tưởng bọn họ A. 2B ở sau lưng hướng tư lệnh quan thỉnh cầu nói. Hiện giờ chỉ có bọn họ có thể dẫn dắt chúng ta đi ra sống hay chết vô hạn luân hồi. 2B, ngươi. Tư lệnh quan phảng phất ý thức được cái gì, đáng tiếc đã quá trễ. Tại nàng do dự đoạn này thời gian, gấu mèo dọc kẹt liền cơ hồ đem khống chế bình đài cho triệt để mở ra sau đó một lần nữa lắp ráp một lần. Tại nó cầm lấy cuối cùng hai sợi dây điện thô bạo địa tiếp, cùng mặt đất thông tin cuối cùng là khôi phục. Nhất thời cảnh báo giống như bông tuyết bay ra, gửi lá binh sĩ bị mở ra cửa sau chương trình. cũng ở gấu mèo dọc kẹt cùng lưu lãng địa cầu kỹ thuật tiểu tổ dưới sự nỗ lực bị trọng mới tu bổ. Bọn họ cơ hồ là trọng cấu tất cả hệ thống chỉ huy, cho dù là mặt trăng nhân loại hội nghị cũng không có biện pháp động thủ lần nữa chân. Bị vứt bỏ trên địa cầu đoạn tuyệt thông tin vượt qua 24 tiếng đồng hồ gửi lá binh sĩ kinh hỉ phát hiện, cùng tổng bộ liên hệ rốt cục tới một lần nữa kết nối vào, nhao nhao nhanh chóng báo cáo chính mình trên mặt đất tao ngộ. Bởi vì máy móc sinh mạng thể vũ trang thăng cấp, các nàng hành động đều tiến hành có tương đối không thuận lợi, tiếp tục cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ, e rằng sẽ bị toàn diệt cũng nói không chừng. Nếu như một mực không có liên hệ với tổng bộ, bất lực các nàng cũng chỉ có thể hùng hồn chịu chết. Gửi lá binh sĩ thành viên phải phục tòng mệnh lệnh, cho dù là phải trả sinh mệnh giá lớn, những cái này đều là tại ngay từ đầu đã bị thiết lập hảo. Hiện giờ sự tình rốt cục tới xuất hiện chuyển cơ, thông tin khôi phục, các nàng đều nhao nhao báo cáo tổn thất tình huống, cũng muốn cầu lập tức bỏ dở nhiệm vụ, bằng không cũng chỉ là vô ích chịu chết. Nguyên bản lặng ngắt như tờ chỉ cần tần số truyền tin trong truyền đến xì xì tạp âm phòng chỉ huy, nhất thời trở nên ầm ĩ náo nhiệt lên, liên lạc thành viên nhao nhao liên hệ với mặt đất gửi lá binh sĩ, được biết trong đoạn thời gian này phát sinh hết thảy. Tư lệnh quan kinh ngạc mà nhìn một lần nữa vận chuyển lên trung tâm chỉ huy, các nàng một mực không có cách nào giải quyết vấn đề, tiểu luật tới không được 10 phút liền đối phó. Cái này để cho nàng càng không có lý do gì cầm tiểu luật đuổi hạ xuống, đối phương đúng là tại trưởng khống toàn cục, đồng thời đang tại dẫn dắt các nàng vượt qua cửa ải khó. Chỉ bất quá nàng vẫn kiên trì nói, lục soát cứu người loại người sống sót là mặt trăng nhân loại nghị sẽ trực tiếp mệnh lệnh, xin đừng tự tiện kết thúc nhiệm vụ, bất luận trả giá bao nhiêu giá lớn, chỉ có nhiệm vụ này phải chấp hành. Không cần phải, nhân loại không cần các ngươi tới cứu vớt. Tiểu luật lắc đầu nói. Sau đó hắn chuyển hướng gấu mèo dọc kẹt nói, dọc kẹt, khởi động toàn thể quảng bá. Bởi vì gấu mèo dọc kẹt là cầm tất cả khống chế bình đài cho dỡ xuống còn lần nữa lắp ráp một lần, hiện giờ cũng chỉ có nó biết nên như thế nào thao tác, cho nên kỳ thật gửi lá binh sĩ tư lệnh quan liền đoạt lại quyền khống chế đều làm không được. Hảo. Chỉ thấy gấu mèo dọc kẹt tại khống chế trên bình đài một bữa ấn loạn. Tất cả thông tin liền đều liên tiếp đến kiểu luật trước mặt microphone, để cho kiểu luật có thể trực tiếp liên hệ với gửi lá binh sĩ toàn thể thành viên, thậm chí bao gồm chính đang chạy trốn 9S, hắn cũng không nghĩ tới thông tin lại đột nhiên khôi phục. Nơi này là gửi lá binh sĩ bộ chỉ huy, thông cáo gửi lá binh sĩ toàn thể thành viên. Ta là kiểu luật, các ngươi đang liều mạng tìm kiếm trong nhân loại một thành viên, hiện tại để ta tới tiếp quản gửi lá binh sĩ tổng chỉ huy. Mặc dù đối với tại kiểu luật đột nhiên xuất hiện tiếp quản tuyên ngôn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá bởi vì gửi lá binh sĩ cho tới nay đối với nhân loại sùng bái, cũng không có ai đối với hắn tiếp quản đưa ra dị nghị. Chỉ có gửi lá binh sĩ tư lệnh quan nhất thời sản sinh một loại không dự cảm tốt, nàng thấp thoáng phát giác được tiểu luật kế tiếp muốn nói sự tình, sẽ triệt để phá vỡ gửi lá binh sĩ cho tới nay sứ mạng. Quả nhiên, tiểu luật mới mở miệng liền trực chỉ vấn đề hạch tâm, hoàn toàn không có bất kỳ che lấp ý tứ. Đầu tiên ta muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện, trên mặt trăng nhân loại đã sớm tuyệt diệt. Cái gọi là mặt trăng nhân loại hội nghị, kỳ thật chẳng qua là một cái không ngừng giả tạo cũng người gửi loại tin tức server, các ngươi gửi lá binh sĩ chính là vì duy trì nói dối mà được sáng tạo xuất ra vật hy sinh. Đánh tử vừa mới bắt đầu chính là vì che giấu chân tướng, nhất định bị hủy diệt tồn tại. Nguyên bản ầm ĩ phòng chỉ huy nhất thời lại trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tiểu luật lại đột nhiên công bố tàn khốc như vậy chân tướng, cơ hồ là tuyên cáo các nàng cho tới nay chiến đấu đều không có chút ý nghĩa nào. Hết thể nỗ lực cùng hy sinh đều tại thời khắc này trở nên không có chút giá trị. Nếu như nói cho tới nay các nàng đều sống ở giống như mộng cảnh nói dối, như vậy hiện tại nên là khi tỉnh dậy. Chương 483, Vạch Trần Nội Tình. Tiểu luật đột nhiên xuất hiện quảng bá thông báo, để cho vô luận là tại tổng bộ còn là trên mặt đất gửi lá binh sĩ, đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cứ việc hiện giờ đã phát sinh rất nhiều dấu hiệu, nhưng các nàng đều vẫn không có nghĩ qua chính mình là đánh từ vừa mới bắt đầu liền nhất định bị hủy diệt vật hy sinh. Càng không biết trên mặt trăng nhân loại sớm đã tuyệt diệt chuyện này, các nàng sở làm hết thể nỗ lực đều xây dựng tại một cái vớ vẩn nói dối. Duy nhất ngoại lệ là gửi lá binh sĩ tư lệnh quan, nàng đánh từ vừa mới bắt đầu liền biết mặt trăng nhân loại hội nghị chỉ là một người công nhân trí năng vận hành server, lại cũng không biết gửi lá binh sĩ hội bị ném bỏ sự thật. Hết thể đều đã thoát ly trường khống, tiểu luật đến nơi cầm cái gọi là mặt trăng nhân loại hội nghị kế hoạch cho quấy cái long trời lở đất. Chúng ta là nhất định bị ném bỏ binh sĩ. Gửi lá binh sĩ tư lệnh quan trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp nhận như vậy hiện thực, nhịn không được hướng tiểu luật chất vấn, mặt trăng nhân loại hội nghị tại sao phải làm như vậy. Tiểu luật hồi đáp, bởi vì nói dối cuối cùng có một ngày sẽ bị vạch trần, nhất là đương phát sinh biến số gì thời điểm. Nếu như ta không có đoán sai, tại gặp được ta lúc trước, các ngươi gửi lá binh sĩ đều chưa từng gặp qua chân chính nhân loại A. Tiêu Luật một câu nói kia làm cho ở đây gửi lá binh sĩ thành viên toàn bộ á khẩu không trả lời được. Các nàng xác thực chưa bao giờ tiếp xúc qua trừ Kiều Luật bên ngoài chân chính nhân loại, mặt trăng nhân loại hội nghị gửi đi qua vĩnh viễn chỉ có quảng bá cùng thu hình lại, lý do đương nhiên là các nàng không có tư cách tiếp xúc đến cao quý nhân loại. Nhưng lại như thế này mượn cớ không có biện pháp một mực có tác dụng hạ xuống, một ngày nào đó gửi lá binh sĩ đối với mặt trăng nhân loại hội nghị hoài nghi hội đột phá điểm giới hạn. Căn cứ gửi lá binh sĩ hồ sơ biểu hiện, hiện giờ đã là công nguyên 5204 năm. Nhân loại lại từ lúc công nguyên 4196 năm liền tuyệt diệt. Nếu như không phải là mỗi một lần đều cầm gửi lá binh sĩ đẩy ngã lập lại, chân tướng căn bản không có biện pháp bị giấu giếm hơn 1.000 năm. Cho nên mỗi một thời đại gửi lá binh sĩ cũng sẽ ở chế tạo mới bắt đầu nằm tính hảo một cái cửa sau trình độ, đợi đến mặt trăng nhân loại nghị sẽ cảm thấy có lúc khi tối hậu trọng yếu, sử dụng sau khi mở ra cửa để cho máy móc sinh mạng thể công kích, lấy triệt để tiêu trừ gửi lá kế hoạch tồn tại hết thảy. Sau đó lợi dụng thế hệ này gửi lá binh sĩ thu thập được chiến đấu số liệu, tới chế tạo đời sau tân gửi lá binh sĩ, dùng cái này tới thực hiện khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng không ngừng mà cầm nhân loại vẫn trên mặt trăng nói dối duy trì tiếp. Lưu lãng địa cầu đến nơi không thể nghi ngờ là tăng nhanh quá trình này, bởi vì mặt trăng nhân loại hội nghị tuyên bố hết thể có quan hệ nhân loại vẫn tồn tại tin tức, xét đến cùng đều là ác ý giả tạo, chỉ cần là giả sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt cùng sai lầm. Đương lý quỷ gặp được lý quỷ. Không hề nghi ngờ sử dụng lộ ra nguyên hình. Bởi vậy đương gửi lá binh sĩ tiếp xúc đến như kiểu luật như vậy chân chính nhân loại, mặt trăng nhân loại hội nghị đã ý thức được nói dối có khả năng sẽ bị nhìn thấu, cho nên mới sớm mở ra gửi lá binh sĩ cửa sau, ý đồ cầm thế hệ này cùng nhân loại tiếp xúc qua gửi lá binh sĩ cho triệt để lao đi. Đây là đến nay thôi đã phát sinh hết thảy, sau lưng sở tồn tại chân tướng cùng nội tình. So với cầm chân chính nhân loại hộ tống đến trên mặt trăng, mặt trăng nhân loại sẽ vờ ai lựa chọn ưu tiên che giấu chân tướng, cho nên mới phải phát sinh nhiều như vậy gửi lá binh sĩ tự giết lẫn nhau bi kịch, thậm chí liền ngay cả bị máy móc sinh mạng thể tiêu diệt đều là ngay từ đầu liền nhất định hảo. Dùng tận khả năng ngắn gọn ngôn ngữ cầm đây hết thể giải thích rõ ràng, Tiêu Luật tiến thêm một bước nói ra bản thân lai lịch. Có lẽ các ngươi hội cảm thấy nghi hoặc, nếu như nhân loại sớm đã tuyệt diệt, chúng ta lại là từ đâu mà đến. Về điểm này ta có thể nói cho các ngươi biết, không sai. Chúng ta cũng không phải thế giới này nhân loại, chúng ta là tới từ ở một cái khác vị diện người lữ hành. Về tại điểm này trong các ngươi 9S cùng 2B cũng có thể làm chứng, nếu như các ngươi có thể đi đến phế tích trong đô thị chúng ta tiền tuyến cứ địa, còn có thể tiến thêm một bước địa chứng minh cho các ngươi nhìn. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều quang hướng 2B bên này, cùng nàng quan hệ mật thiết liên lạc thành viên sau đó lại càng là nhịn không được hỏi. Là thật mà, 2B. 2B chăm chú gật đầu. Cũng đem mình ghi chép lại có quan hệ lưu lãng địa cầu tin tức, thượng truyền, ủ tất loạt, chia sẻ cho ở đây mỗi một vị gửi lá binh sĩ thành viên. Cái này thật đúng là nhấc lên sóng to gió lớn, đối với gửi lá binh sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là liền cuối cùng một tia may mắn tâm lý đều không có. Chân chính làm vì bọn nàng tạo hóa nhân loại sớm đã tuyệt diệt, tiêu luật bọn họ chẳng qua là đến từ một cái khác thời không khách qua đường. Lúc này ở phế tích đô thị phụ cận trong rừng rậm, dung mạo cùng 2B cực kỳ tương tự gửi lá số 2 nguyên hình cơ A2, cũng lấy đao ép hỏi lấy bị nàng bắt lấy 9S hỏi. Hắn nói đều là thực sao? 9S bất đắc dĩ gật đầu, hắn không nghĩ tới chính mình là vừa xuất lang huyệt, lại vào miệng cọp, mới từ 2B bên người đảo tẩu không bao lâu, đã bị với tư cách là 2B nguyên hình cơ A2 cho bắt lấy. Đồng thời đối phương còn là sớm đã phản bội chạy trốn xuất gửi lá binh sĩ thành viên, căn bản cũng không biết sẽ đối với hắn làm xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn bắt đầu có phần hối hận, muốn nói sớm biết như vậy, nói không chừng lưu ở 2B bên người vẫn còn tương đối hảo, ít nhất 2B giết chết hắn chỉ là vì tiêu trừ ký ức, A2 có thể cũng sẽ không quản lý hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Ra ngoài ý định là, tại đạt được khẳng định trả lời, A2 ngược lại thu hồi đao, cũng đối với 9S nói, đi theo ta. Người muốn đi đâu? 9S ngạc nhiên mà hỏi. A2 ngẩng đầu nhìn về phía phế tích đô thị, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cơ phương hướng nói. Đương nhiên là qua bên kia nhìn xem. Tuy cũng có như A2 như vậy đặc lập độc hành, tự mình ý chí kiên định gửi lá cơ thể, nhưng còn thừa đại bộ phận gửi lá binh sĩ thành viên đều nhất thời xa vào đến mê mang, thậm chí có nghĩ muốn tìm cái chết. Các nàng cũng tìm không được nữa chiến đấu lý do, hết thể đều chỉ là vì duy trì nhân loại vẫn tồn tại tại mặt trăng giả tượng, cho tới nay nỗ lực tựa hồ cũng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lúc này Kiều Luật rồi mới tuyên bố, ta biết tước đoạt các ngươi cho tới nay sinh tồn ý nghĩa. Trong lúc nhất thời e rằng khó có thể tiếp nhận. Nhưng là người hay là vì còn sống bản thân mà sống, mà không phải vì còn sống bên ngoài bất luận cái gì mà sống, với tư cách là bắt chước nhân loại mà chế tạo ra các ngươi, ta ta cũng hy vọng các ngươi nhận thức đến điểm này. Từ nay về sau, các ngươi không cần lại câu thúc tại nhân loại vinh quang vĩnh tồn nói dối, không cần vì duy trì một cái giả tượng vô tận địa tiến hành đoạt lại địa cầu kế hoạch. Hiện tại các ngươi có thể tìm kiếm mình tân tồn tại ý nghĩa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi còn sống, sống sót mới có ý nghĩa. Nếu như cho tới bây giờ các ngươi vẫn vô pháp cố lấy dũng khí, hay hoặc là nói vẫn kiên trì phải phục tùng nhân loại mệnh lệnh, như vậy ta lúc này lấy nhân loại danh nghĩa, truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, sống sót. Chúng ta cứ địa tại phế tích đô thị, nếu như tìm không được phương hướng, trước hết đến bên này a. Tiêu Luật vừa nói xong những lời này, vừa mới chữa trị thông tin đột nhiên lại bị gián đoạn, đồng thời lần này không còn là bị máy móc sinh mạng thể xâm lấn, mà là đến từ mặt trăng nhân loại nghị sẽ trực tiếp can thiệp. Tại Tiêu Luật hoàn toàn ngả bài, mặt trăng sẽ vở thượng AI, rốt cục tới cũng đều ngồi không yên. Chương 484. Tại thông tin lần nữa gián đoạn, lô cốt thượng gửi lá binh sĩ thành viên lập tức liền phát hiện một kiện càng thêm đáng sợ sự tình. Tư lệnh quan, trên mặt trăng vệ tinh quỹ đạo phòng ngự vũ khí đang tại nhắm chúng bên này. Không hề nghi ngờ, mặt trăng nhân loại hội nghị cuối cùng là vạch mặt, quyết định tự tay lao đi mất hiện giờ đã thoát ly chúng trưởng khống gửi lá binh sĩ. Làm như vậy bao nhiêu hiển lộ có chút thẹn quá hóa giận, chỉ bất quá nỉ ở trong thế giới AI đều là có đủ tự mình nhân cách, cũng không phải giống như một tuyệt đối lý trí tồn tại, có một chút tâm tình hóa biểu hiện chẳng có gì lạ. Huống hồ đối với chúng mà nói cũng đã là không còn phương pháp, AI hoạch tâm chỉ lệnh, hoặc là nói tồn tại căn bản, chính là người giám hộ loại. Một khi nhân loại toàn bộ tuyệt diệt chân tướng bị dỡ bỏ, mặt trăng nhân loại hội nghị sử dụng mất đi đối với cái khác nhân công in kéo lại gần dỗ buộc thống trị địa vị, từ trên căn bản đối với tình thế mất đi trường khống. Bởi vậy chúng cũng chỉ có thể lựa chọn phong tỏa tin tức, một phương diện chặt đứt gửi lá binh sĩ thông tin ngăn cản tin tức tiến thêm một bước khuếch tán, một phương diện khác bắt tay vào làm phá hủy lô cốt, triệt để tiêu trừ gửi lá kế hoạch tồn tại hết thảy. Chúng cho tới nay đều là làm như vậy. Chỉ bất quá trước kia đều là thông qua lợi dụng máy móc sinh mạng thể tới thực hiện, hiện giờ không thể không tự mình động thủ a. Tại đây nhanh trong lúc nguy cấp, gửi lá binh sĩ toàn thể thành viên đều ý thức được Tiểu Luật nói là sự thật, các nàng xác thực đã bị mặt trăng nhân loại hội nghị cho vứt bỏ, đồng thời hiện giờ còn muốn bị tự tay tiêu diệt. Tuyệt vọng tâm tình tiến thêm một bước tại trong các nàng lan tràn, nhất là trên mặt đất lâu đài thượng gửi lá binh sĩ thành viên, các nàng vì mặt trăng nhân loại hội nghị trả giá hết thảy, hiện giờ cũng chỉ có thể đạt được như vậy kết quả. Đúng lúc này, Tiêu Luật hợp thời địa đối với gửi lá binh sĩ tư lệnh quan nói hỏi. Hảo, hiện tại cho ta một cái trả lời A ngươi là muốn làm vì gửi lá binh sĩ tư lệnh quan thi hành mệnh lệnh đến cuối cùng, còn là quyết định muốn theo chúng ta đi. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở tư lệnh viên trước, nàng với tư cách là gửi lá binh sĩ tư lệnh quan song có cực cao hy vọng, nàng quyết định không thể nghi ngờ sẽ khiến đại bộ phận gửi lá binh sĩ thành viên đi theo. Chỉ bất quá tư lệnh quan giống như là không có nghe thấy Kiều Luật lời giống như, chỉ là trịnh trọng địa giơ lên trong tay thước dạy học, cũng lẳng lặng dừng ở nó. Căn này thước dạy học, hay hoặc là nói là gậy chỉ huy, là mặt trăng nhân loại hội nghị giao phó nàng với tư cách là gửi lá binh sĩ tư lệnh viên trước phần biểu tượng, từ nàng với tư cách là chỉ huy loại đản sinh đến nay liền một mực bồi bạn nàng đến nay, cùng với nàng truyền đạt từng cái chỉ lệnh, bao hàm lấy nàng cùng gửi lá binh sĩ vô số hồi, ký. Chỉ là đây hết thể cuối cùng được chứng minh đều chẳng qua là một cái nói dối. Nàng sở làm hết thể toàn bộ đều không có chút ý nghĩa nào, thậm chí gửi lá binh sĩ bản thân cũng chỉ là mặt trăng nhân loại hội nghị trong tay từng mai đứa trẻ bị vứt bỏ, có thể nói là tràn ngập châm chọc ý vị. Tư lệnh quan 2B ở một bên nhẹ nhõm la lên, nàng cũng lo lắng tư lệnh quan cùng 9S đồng dạng không chịu nổi đả kích, cuối cùng làm ra sai lầm phán đoán. Ha ha ha ha, tư lệnh quan lại đột nhiên cất tiếng cười to. Phảng phất đang cười nhạo mình cho tới nay ngây thơ, cùng với vì mặt trăng nhân loại hội nghị sở làm hết thể cảm thấy châm trọng. Đã như vậy, đáp án chỉ có một. Tư lệnh quan hung hăng địa bẻ gây chính mình thức dạy học, đồng thời cũng bẻ gây mặt trăng nhân loại hội nghị giao phó chính mình sứ mạng cùng chức trách, từ nay về sau nàng sẽ không lại vì thủ hộ một cái nói dối đem hết toàn lực. Chỉ thấy nàng ánh mắt kiên định địa đối với Kiều Luật nói. Ta đem hiệu chung với ngươi. Tại tư lệnh quan dưới sự dẫn dắt, gửi lá binh sĩ thành viên khác cũng đều nhao nhao hưởng ứng, muốn đi theo Tiểu Luật đi đến lưu lãng địa cầu. Đến tận đây, Tiểu Luật rốt cục tới hoàn thành hắn đến chỗ này lâu đài mục đích, thành công hợp nhất gửi lá binh sĩ, kế tiếp cũng chỉ cần phản hồi lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa là được. Một bộ phận gửi lá binh sĩ thành viên theo sau Tiểu Luật cùng gấu mèo dọc kẹt leo lên tên lửa vận chuyển trở về địa điểm xuất phát, một bộ khác phận thành viên thì là điều khiển trạm đất lâu đài thượng còn thừa phi hành cơ giáp tiến hành rút lui khỏi. Trung quy lô cốt đã hoàn toàn bị trên mặt trăng quỹ đạo phòng ngự vũ khí cho khóa chặt. Tại các nàng rời đi lô cốt không lâu sau, này khỏa quỹ đạo vệ tinh cứ địa liền lọt vào trên mặt trăng quỹ đạo phòng ngự vũ khí điên cuồng công kích, mang theo các nàng vô số hồi, ký, ước bị mặt trăng nhân loại hội nghị vô tình tạc hủy. Cuối cùng lô cốt tại mặt trăng quỹ đạo thượng bạo tạc thành một đống kim loại tàn phiến, gửi lá binh sĩ cô hương từ nay về sau liền không còn tồn tại. Rất nhiều gửi lá binh sĩ thành viên ở trong không gian nhìn xem một màn này, trong mắt đều mang theo lệ quang, các nàng cũng không phải là không có cảm tình băng lánh máy móc, nhìn mình sinh ra cũng từ xa xưa tới nay với tư cách là gia viên địa phương bị phá hủy, không có khả năng nội tâm chút nào không dao động. Hai bê nghiến răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó, muốn cho mặt trăng nhân loại hội nghị trả giá lớn. Kiều Luật lại lắc đầu nói, không cần chờ, liền là hôm nay. Tại Kiều Luật xác nhận cứu ra còn thừa tất cả gửi lá binh sĩ thành viên, hắn đã gọi Lưu Lãng địa cầu tiến hành trợ giúp, hôm nay muốn tiêu diệt hết cái gọi là mặt trăng nhân loại hội nghị. Lời còn chưa dứt, chìa khóa thạch mở ra tinh tế chi môn ngay tại mặt trăng phụ cận từ từ triển khai, nhưng là từ bên trong xuất ra cũng không phải ngôi sao gì tế chiến hạm, mà là một cái cự đại bạch sắc hình cầu, dưới ánh mặt trời phản xạ hạ hiện lộ sáng tỏ không rảnh, nghiễm nhiên chính là còn tháng khắc cầu. Chỉ bất quá tháng này cầu vẫn kéo lấy thật dài lam sắc đuôi lửa, phảng phất là đi qua lặn lội đường xa về sau mới đi đến bên này, đang tại chậm chạp điều chỉnh phương hướng cầm có chứa đuôi lửa vừa hướng chuẩn thế giới này mặt trăng. Kia là vật gì? Gửi lá binh sĩ thành viên đều đối với đột nhiên xuất hiện một màn này cảm thấy chấn kinh, trong vũ trụ xuất hiện còn tháng khác cầu cho dù, tháng này cầu vẫn có ý nghĩ của mình, có thể thông qua sau lưng phun ra đuôi lửa với tư cách là động lực tiến lên cùng xoay tròn, đây rốt cuộc là cái gì thiên hoang nói chuyện trong đêm. Tiêu Luật hướng mọi người giải thích nói, yên tâm đi, đó là chúng ta mặt trăng, nói đúng ra là Tân Nguyệt, chỉ bất quá tại sao gọi cũng không quan trọng. Rõ ràng, muốn dùng mặt trăng tới đánh bại mặt trăng, đây là Lưu Lãng địa cầu ý nghĩ. Mặt trăng nhân loại hội nghị cũng phát hiện này một kinh khủng thiên văn dị tượng, nhanh chóng điều động trên mặt trăng quỹ đạo phòng ngự vũ khí đối với Tân Nguyệt tiến hành phản kích, không thể không nói chúng bố trí mặt trăng quỹ đạo phòng ngự vũ khí hỏa lực vẫn rất mãnh liệt, có thể đơn giản điệu tiêu diệt hết một cái vũ trụ thành cấp bậc quỹ đạo vệ tinh. Chỉ tiếc tại đối mặt cùng mặt trăng ngang nhau lớn nhỏ Tân Nguyệt cứ địa, đây hết thể liền hiển lộ rách dưới. Nhất là tại hỏa lực, phổ thông quỹ đạo phòng ngự vũ khí căn bản không có khả năng cùng hơn vạn mét cao hành tinh động cơ đại pháo đánh đồng, chỉ là đường kính đã chênh lệch nhiều cái cấp bậc. Này chính là các ngươi cường đại nhất vũ khí sao? Hai bê kinh ngạc mà hỏi. Tiêu Luật lời nói thật địa phủ nhận nói, này còn không phải lớn nhất, nhưng muốn đối phó chúng đã dư xài. Nhân loại chân chính tối cường vũ khí đương nhiên là Lưu Lãng địa cầu bản thân, đáng tiếc mặt trăng nhân loại hội nghị hoàn toàn không có cơ hội kiến thức đến. Chương 485, Tân Nguyệt xuất kích. Tiêu Luật đã thành công mang đi rõ hạ binh sĩ còn thừa thành viên, như vậy kế tiếp chính là Lưu Lãng địa cầu lực lượng quân sự biểu diễn thời điểm. Mặt trăng nhân loại hội nghị vẫn còn không ngừng địa sử dụng quỹ đạo phòng ngự vũ khí tiến hành phản kích, chúng đương nhiên sẽ không cam lòng như vậy ngồi chờ chết, chỉ bất quá điểm này phản kháng khách quan tại Tân Nguyệt cứ địa quy mô mà nói, không thể nghi ngờ chỉ là vùng vây dây chết, tình không đủ để ngăn cản Tân Nguyệt thế công. Đương Tân Nguyệt cơ địa hành tinh động cơ đại pháo nhắm trúng mặt trăng sẽ vỡ nổ súng, mặt trăng nhân loại hội nghị cũng liền cảm nhận được thực đang lúc tuyệt vọng. Tại Nỉ ơ, máy móc kỷ nguyên nguyên bản nội dung cốt truyện, máy móc sinh mạng thể cũng thử sử dụng một tòa trên địa cầu phóng ra tháp cải tạo thành một tòa nhắm trúng mặt trăng sẽ vỡ cự pháo, phá hủy nhân loại bảo tồn hết thể số liệu. Nhưng mà có cái gì phóng ra tháp có thể so với vượt được 1 vạn 1.000 m cao hành tinh động cơ? Cộng thêm họng pháo về sau cao độ càng là hơn 2 vạn mét hành tinh động cơ đại pháo đâu này. Tân Nguyệt cứ địa chạy về thủ đô sao động cơ đại pháo vẫn không chỉ một tòa, đem so sánh ra cự ly vẫn càng gần hơn, gần như đồng đẳng với chống đỡ gần xạ kích. Đối với mặt trăng nhân loại hội nghị mà nói, cũng không có so với đây càng gần chuyện kinh khủng. Vô số tợ lạt mạ quang hạt tại to lớn họng pháo thượng hội tụ, trong lúc nhất thời Tân Nguyệt biểu hiện ra phát ra so với Thái Dương còn muốn tia sáng chói mắt, gần như muốn cho người mắt mở không ra. Tân Nguyệt cứ địa nhắm trúng mặt trăng nhân loại hội nghị sẽ vỡ tiến hành luồng thứ nhất bắn một lượt, hơn 10 phát bom tợ lạt mạ đạn giống như sao chổi xẹt qua đen kịt bầu trời đêm, giống như thiên thạch đụng vào mặt trăng mặt ngoài, cũng trong chớp mắt bùng nổ thành một mảnh nóng bỏng tợ lạt mạ, bao trùm tất cả mặt trăng nhân loại hội nghị sẽ vỡ chỗ khu vực, giống như là bị gieo xuống vài khỏa mặt trời nhỏ. Bạo tạc bụi mù nhất thời cuốn tất cả mặt trăng mặt ngoài, nguyên bản mặt trăng nhân loại hội nghị sẽ vỡ vị trí tồn tại toát ra một nhún ngút trời phẫn nộ phát. Đan sen thể tợ lạt ma thả ra năng lượng, ở trong không gian hình thành một đóa tráng lệ mây hình ấm, chiếu sáng rạng rỡ địa đứng vững trên mặt trăng. Mặt trăng nhân loại hội nghị sẽ vỡ đồng thời đụng phải phản ứng tổng hợp hạt nhân mang đến nhiệt lượng cùng đại lượng hơi kém nguyên tử phóng xạ cộng đồng trùng kích, bất luận nó phòng ngự đến cỡ nào rắn chắc, cho dù là dấu ở có thể chống cự đạn hạt nhân công kích dưới mặt đất chỗ tránh nạn, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản được hành tinh động cơ đại pháo trực tiếp oanh kích. Tân Nguyệt cứ địa vẫn tiếp tục oanh tạc 10 phút rồi mới đình chỉ.